mà vị này đại càn nữ hoàng, quần áo càng là có chút lộn xộn cùng không ngay ngắn. A, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thấy cảnh này, Cố Thanh Tuyết trong nháy mắt nghĩ sai, khuôn mặt nhỏ bá trở nên đỏ bừng, bay giống như xoay người thoát đi đại điện. Nàng mặc dù bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân, chưa hề tiếp xúc qua cái này chuyện nam nữ. Nhưng không tiếp xúc qua, không có nghĩa là Cố Thanh Tuyết không hiểu. Cái này đêm hôm khuya khoắt, sư tôn cùng vị này đại càn nữ hoàng cùng ở một phòng không nói, đối phương còn quần áo không chỉnh tề, còn có thể là đang làm gì. Thân là một hiểu chuyện đệ tử, Cố Thanh Tuyết đương nhiên không muốn đánh vỡ sư tôn chuyện tốt. Gặp Cố Thanh Tuyết chạy trối chết, Tần Mục rất là bất đắc dĩ. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, coi như nhìn thấy cũng không có gì a. Vi sư là trong sạch, trốn giống như rời đi Tần Mục tẩm cung về sau, Cố Thanh Tuyết chỉ cảm thấy mình một viên phương tâm phù phù phù phù nhảy không ngừng, trong đầu còn hiện lên vừa mới tại trong tẩm cung nhìn thấy một màn kia, thật lâu vung đi không được. Đúng lúc này, nàng phát hiện đâm đầu đi tới Thạch Thiên. Sư huynh, ngươi muốn đi làm cái gì? Cố Thanh Tuyết hỏi. A, ta muốn đi gặp sư tôn, hôm nay nghe nói kia Hoang Cổ Đạo Thành Thăng Thiên Đại Hội ngày mai liền muốn bắt đầu, ta đi hỏi một chút sư tôn chúng ta lúc nào xuất phát. Thạch Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Khụ khụ, sư tôn hiện tại không tiện gặp ngươi, ngày mai lại đi hỏi đi. Nghe được Thạch Thiên trả lời, Cố Thanh Tuyết lập tức liền đem Thạch Thiên ngăn lại. Nếu là liên tiếp bị mình cùng Thạch Thiên đánh vỡ chuyện tốt, Cố Thanh Tuyết thật sợ sư tôn lão nhân gia ông ta sẽ động giận. Không tiện, vì sao? Thạch Thiên hơi nghi hoặc một chút cùng ngây thơ, không rõ Cố Thanh Tuyết vì cái gì nói như vậy. Đại nhân sự việc, sư huynh ngươi ít hỏi thăm, Cố Thanh Tuyết tức giận nói. Thạch Thiên, trong nháy mắt, đã là ngày thứ hai. Sáng sớm, Tần Mục đem ba vị đệ tử tất cả đều triệu tập đến đây, phân phó nói. Băng Giao, ngươi lại mang Thạch Thiên hòa Thanh Tuyết, tiến đến kia Hoang Cổ Đạo Thành chờ ta. Bản tôn có chút chuyện cần phải làm, sau đó liền chạy tới kia Hoang Cổ Đạo Thành. Hôm qua đem kia chín đầu thánh cảnh giao long huấn luyện một ngày, nhưng ở kéo động tiên vương chiến xa lúc, cái này chín đầu thánh cảnh giao long ở giữa phối hợp vẫn còn có chút vấn đề. Cho nên Tần Mục chuẩn bị đem nó triệt để huấn luyện hoàn tất về sau, lại lên đường tiến về Hoang Cổ Đạo Thành. Vâng, Lạc Băng Giao cung kính đáp, hôm qua trở về đem kia Hỗn Nguyên Thần Nê giao cho lão tổ tông, cũng hướng lão tổ tông nói ra quyết định của nàng về sau. Lạc gia nữ thánh chẳng những không có tức giận, ngược lại hết sức vui mừng Lạc Băng Giao làm ra làm cả đại càn thần phục với thượng thương một mạch quyết định. Cho nên hiện tại Tần Mục chính là Lạc Băng Giao trời. Hắn chỗ phân phó mọi chuyện, Lạc Băng Giao đều sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Hoang Cổ Đạo Thành cùng đại càn hoàng đô khoảng cách vốn cũng không xa. Lại thêm có Lạc Băng Giao dẫn đường, một đoàn người tự nhiên thông suốt, rất nhanh liền đã tới kia Hoang Cổ Đạo Thành chỗ. Đây là một tòa to lớn thành trì, nguy nga cửa thành cao lớn 100 mét, bao la hùng vĩ vô biên, khí thế bảng bạc. Xa xa nhìn lại, thậm chí cho người ta một loại khó tả cảm giác áp bách. Thành nội càng là phồn hoa vô cùng, so đại càn hoàng đô đều hùng vĩ hơn cùng bao la hùng vĩ nhiều lắm, trong thành cung điện san sát, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp trong đó. Đại khái là bởi vì kia Thăng Thiên Đại Hội bắt đầu nguyên nhân. Lúc này Hoang Cổ Đạo người bên trong thành lưu lượng rõ ràng muốn so bình thường càng nhiều. Cũng may mắn tòa này hùng thành đầy đủ rộng lớn, mới có thể chứa nạp nhiều như vậy sinh linh tiến vào bên trong. Kia Thăng Thiên Đại Hội bắt đầu địa phương, ngay tại cái này Hoang Cổ Đạo thành vị trí trung ương, các ngươi đi theo ta đi. Lạc Băng Giao khẽ cười một tiếng, rõ ràng đối với cái này Hoang Cổ Đạo thành bố cục rất tin tưởng, trực tiếp dẫn Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, hướng kia Thăng Thiên Đại Hội mở ra địa phương bước đi. Hoang Cổ Đạo trong thành khu vực, nơi này là một mảnh phương viên gần 100 dặm đá xanh quảng trường, bởi vì Thăng Thiên Đại Hội triệu khai duyên cớ, nơi đây chưa từng có náo nhiệt cùng phồn hoa. Lần này Thăng Thiên Đại Hội, ta nhất định phải bái nhập thế ngoại thánh địa ở trong. Cha mẹ, hài nhi đi, Vương huynh, xem ở người ta hàng xóm hơn 10 năm phân thượng, ta như bái nhập tiên môn về sau, thê tử của ta hài nhi liền muốn làm phiền ngươi chiếu cố. Lâm huynh lại đi, tẩu tẩu cùng chất nữ, tự nhiên có ta sát phách lão vương chiếu cố, không cần phải lo lắng. Đá xanh ngoài sân rộng, rất nhiều người cùng người nhà bằng hữu cáo biệt, sau đó dứt khoát quyết nhiên đi vào cái này đá xanh trong quảng trường, đạp vào cầu tiên con đường. Liếc nhìn lại, phương viên 100 dặm đá xanh trên quảng trường, đến đây tham gia cái này Thăng Thiên Đại Hội người, lại không hạ mấy vạn người. Ầm ầm, phương bắc phía chân trời, có chiến xa tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy bảng bạc uy áp, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mấy trăm vị toàn thân bao trùm lấy huyền thiết giáp trụ kỵ sĩ, khống chế lấy từng tôn lân giáp xâm nhiên man thú, đạp trời mà đến, chỗ qua địa, bầu trời đều tại ù ù rung động, túc sát chi khí bao phủ một phương thiên vực. Mà tại kia mấy trăm vị huyền thiết kỵ sĩ sau lưng, mấy chục chiếc thanh đồng cổ chiến xa xếp thành một hàng, phía trên nhiễm lấy từng tia huyết dịch, thê lương mà cổ lão. Bánh xe nhấp nhô, ép qua chân trời, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, thanh thế giống như là biển gầm to lớn. Hoang thú kỵ sĩ, thanh đồng cổ chiến xa, đây là Đông Hoang vực Thanh Châu người của Vương gia. Vương gia chính là truyền thừa cổ lão Hoang Cổ Thạch gia, nghe nói tổ tiên còn ra qua đại thánh cảnh giới tồn tại, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới tham gia cái này Thăng Thiên Đại Hội. Này tấm kinh người tràng diện, đưa tới phía dưới chúng nhân nói đạo tiếng kinh hô. Rào, phương nam phía chân trời, đồng dạng dị tượng xuất hiện. Tiếng phượng hót vang vọng chân trời, chỉ gặp một đầu chiều cao mấy chục trượng, toàn thân lông vũ chói lọi nhiều màu thần điểu, chính lôi kéo một phương to lớn hoa mỹ ngồi liễn, nghiền ép chân trời mà tới. Ngồi liến bên trên, còn ngồi mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại. Thần hoàng ngồi liến, đây là Tuyền Cơ Thánh Địa tiêu chí a. Tuyền Cơ Thánh Địa cũng tới tham gia cái này thăng tiên đại hội. Nghe nói kia kéo xe dị cầm có một tia phượng hoàng huyết mạch, là thần điều hậu duệ, tu vi trường hóa thần cảnh cao như vậy. Trời ạ, kéo xe thần điều đều là hóa thần cảnh, cái này Tuyền Cơ Thánh Địa đến mạnh bao nhiêu? Đá xanh trên quảng trường lại là một tràng tiếng thổn thức vang lên. Phương tây trên bầu trời, một chiếc ngoại hình như tử nguyệt hoa mỹ cổ lão đại điện, ở phía dưới một tôn thân hình giống như núi nhỏ dị thú nâng đỡ xuống, cũng tại vượt qua chân trời chậm rãi chạy đến. Đây là Tử Nguyệt Thánh Địa Tử Nguyệt Bảo Thuyền, kia nhận phụ đại điện dị thú cũng có được hóa thần cảnh tu vi. Trên bầu trời không ngừng có các loại hoa mỹ ngồi liến, cung điện hiển hiện, tề tụ Đông Hoang đạo thành đá xanh trên quảng trường. Đây đều là Đông Hoang vực các thánh địa đại giáo, thái cổ thế gia người tới. Sở dĩ bày ra như thế lớn phô trương, tự nhiên là vì tại về sau chiêu thu đệ tử lúc, có thể hấp dẫn đến một chút thiên tài chân chính người kế tục. Dù sao, nếu tới thời điểm một điểm động tĩnh đều không có, ai còn sẽ bị hấp dẫn đến. Mà những thánh địa này đại giáo hoa lệ ra sân phương thức, chẳng những đưa tới ánh mắt của mọi người, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Đường phía kia phương ngồi đuổi, từng tòa cổ điện rơi xuống về sau, liền có thật nhiều người tranh nhau chen lấn vây lại. Đá xanh trên quảng trường, nhất thời khí thế ngất trời, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, tại kia đông đảo đến đây cầu lấy tiên duyên giữa đám người, lại có một vị người mặc áo vải áo, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, lại có vẻ rất là tịch mịch, cùng người bên cạnh không hợp nhau. Xem ra lần này thăng tiên đại hội, lại muốn tay không mà về. Thiếu niên điều hưu thở dài, thanh âm bên trong có một tia không cam lòng chi ý. Thiếu niên tên là Diệp Trần, thân phụ cực kỳ thể chất đặc biệt hoang cổ thánh thể. Lúc trước hắn đã tiến đến cái này Đông Hoang vực rất nhiều thế lực bái qua sơn môn, nhưng lại đều không ngoại lệ bị đối phương cự tuyệt. Bởi vì cái này hoang cổ thánh thể thể chất mặc dù cường đại, nhưng tu luyện cần thiết tiêu hao tài nguyên lại có thể xưng hải lượng. Liền xem như dốc hết một phương thánh địa tài nguyên, đều khó mà bồi dưỡng được một tôn vạn pháp cảnh giới hoang cổ thánh thể. Mà ngang hàng tài nguyên, lại đủ để bồi dưỡng được số tôn thiên tượng cảnh cường giả, thậm chí liền xem như bồi dưỡng được một tôn thánh nhân cảnh tồn tại cũng là khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả thánh địa đại giáo, thậm chí lần một chút động thiên phúc địa, đều đối cái này một thể chất người sở hữu tránh không kịp. Dù sao tiêu hao tài nguyên cùng cuối cùng thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Ngang hàng tài nguyên, bồi dưỡng được một tôn vạn pháp cảnh hoang cổ thánh thể, coi như cùng cảnh giới mạnh hơn lại như thế nào. Người ta khác thánh địa dùng đồng dạng tài nguyên, đã bồi dưỡng được mấy vị thiên tượng cảnh cường giả, cái nào lựa chọn có lời, những thánh địa này đại giáo trong lòng tự nhiên cùng gương sáng đồng dạng. Cái gì hoang cổ thánh địa, ta nghĩ xem hoang cổ phế thể còn tạm được. Diệp Trần tự giễu cười một tiếng. Hắn mặc dù vô cùng khát vọng tu hành, nhưng lại căn bản không có bất luận tông môn gì muốn hắn. Hiện tại xem ra, còn không bằng cái gì thể chất không đều không có. Vài ngày trước, Diệp Trần dò thăm cái này Đông Hoang đạo thành muốn bắt đầu thăng tiên đại hội tin tức, lúc này mới không xa vạn dặm chạy đến. Nhưng khi hắn đuổi tới về sau, ôm một tia hy vọng đi trước hết nhất chạy đến thế lực này hơi yếu tông môn trụ sở báo danh, kết quả lại nhiều lần vấp phải trắc trở, căn bản không ai nguyện ý đem hắn thu làm môn hạ. Liền ngay cả thế lực này hơi yếu tông môn cũng không nguyện ý muốn chính mình. Lại càng không cần phải nói những thế lực này càng cường đại hơn thánh địa đại giáo. Diệp Trần cười khổ, trong lòng rất là tuyệt vọng. Đối với cái này đá xanh trên quảng trường những người khác mà nói, trận này thanh thế thật lớn thăng tiên đại hội vừa mới bắt đầu. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là thăng tiên đại hội cũng đã kết thúc. Nên rời đi, ý hưng lan san Diệp Trần đang chuẩn bị rời đi cái này làm hắn thương tâm địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại phát hiện trước mặt có hai người chặn đường đi của hắn lại. Cầm đầu là một vị thanh niên mặc áo trắng nam tử, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Mà tại thanh niên nam tử này sau lưng, còn đứng lấy một vị cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên. Diệp Trần nghi hoặc nhìn đối phương, không biết người này vì sao muốn ngăn trở chính mình. Tiểu gia hỏa, thanh niên áo trắng nhìn xem Diệp Trần, mỉm cười mở miệng nói. Bản tôn đến từ Thượng Thương, chính là Thượng Thương chi chủ, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Thượng Thương môn hạ, làm bản tôn tòa hạ vị thứ ba thân truyền đệ tử. Thanh niên áo trắng này, tự nhiên chính là Tần Mục. Lại huấn luyện kia chín đầu thánh cảnh giao long một phen về sau, Tần Mục liền chạy đến cái này hoang cổ đạo thành. Khi hắn đuổi tới về sau, Lạc Băng Giao cùng Cố Thanh Tuyết liền kết bạn rời đi, nói là muốn đi nhìn một chút nữ hài tử son phấn bột nước một loại. Thế là Tần Mục liền dẫn Thạch Thiên tại cái này thăng tiên đại hội mở ra chi địa đi dạo một phen, nhìn có thể hay không đụng phải hệ thống nói tới cái thứ ba đệ tử. Phen này đi dạo xuống tới, đương Tần Mục nhìn thấy Diệp Trần lúc, bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở, làm hắn biết được. Trước mắt vị này người mặc áo vải áo thiếu niên, chính là mình muốn tìm kia vị thứ ba đệ tử. Thượng Thương tông môn, Thượng Thương chi chủ, vị thứ ba đệ tử. Nghe được Tần Mục lời nói, Diệp Trần trong nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người. Mình bất quá là người tị nhi viễn chi phế thể thôi, bây giờ lại có người muốn thu mình làm đồ đệ. Diệp Trần nội tâm có chút giãy giụa, cái này Thượng Thương chi danh, mặc dù danh tự bá khí, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, chắc hẳn là Đông Hoang vực cái nào đó bất nhập lưu môn phái nhỏ. Nhưng lấy hắn tình huống hiện tại, có tông môn thu lưu cũng đã là giảo hoạt thiên chi may mắn, nào còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Bất quá, đối phương nguyện ý đem mình thu nhập trong tông môn, không phải là không nhìn thấu mình hoang cổ phế thể bản chất a. Nếu là đối phương một hồi nhìn thấu điểm này, có thể hay không không cần chính mình nữa. Nghĩ đến cái này, Diệp Trần không dám do dự, vội vàng cung kính hướng Tần Mục dập đầu nói. Nhận được tiền bối không bỏ, đệ tử nguyện ý bái nhập thượng thương môn hạ. Liền xem như cái bất nhập lưu môn phái mình cũng nhận, dù sao cũng so không ai muốn mạnh. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Diệp Trần, thiên tư đánh giá, 10 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ vương giả cấp gói quà một cái. Nghe bên tai truyền đến êm tai thanh âm, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ thiếu dung, hướng về quỳ trên mặt đất Diệp Trần đưa tay ra hiệu đạo. Đứng lên đi, không nghĩ tới nhận lấy cái này vì thứ ba đệ tử quá trình thuận lợi như vậy, lần này hoang cổ đạo thành chuyến đi, cũng coi là viên mãn. Thành công thu đồ về sau, Diệp Trần liền đứng ở Tần Mục sau lưng, nhìn xem một bên Thạch Thiên, nhịn không được hỏi. Vị sư huynh này là... Ta là sư tôn tọa hạ đại đệ tử, người xưng hô ta Thạch Thiên là được. Gặp Diệp Trần đã bị sư tôn thu làm đệ tử, Thạch Thiên nhiệt tình nói. Thạch Thiên sư huynh, không biết chúng ta cái này thượng thương tông môn ở nơi nào a? Diệp Trần đi vào Thạch Thiên bên cạnh, bắt đầu hỏi thăm tới. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy, mình dễ dàng như vậy liền được thu vào trong tông môn, ngay cả khảo hạch cũng không cần thiết sao? Dù sao, liền ngay cả lúc trước hắn nếm thử bái nhập những cái kia nhỏ yếu tông môn thế lực, đều muốn trải qua một phen khảo hạch mới có thể chính thức gia nhập. Ta thượng thương một mạch, tại Đông Hoang vực cổ châu bên trong, một mảnh hoang tàn vắng vẻ cấm kỵ hung hiểm chi địa. Thạch Thiên cảm thấy dù sao chờ Diệp Trần trở lại thượng thương tông môn về sau, hết thảy đều sẽ tự nhiên trông thấy, cho nên chỉ là đơn giản giới thiệu hai câu, cũng không lộ ra quá nhiều. Bất quá hắn cũng không nói láo, thượng thương cấm khu bên trong, hoàn toàn chính xác hoang tàn vắng vẻ, mà lại trong đó sinh hoạt các loại cường đại mãng hoang dị chủng, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Hoang tàn vắng vẻ chỗ, cấm kỵ hung hiểm chi địa, Diệp Trần tâm dần dần treo đi lên. Đứng đắn tông môn, ai sẽ đem tông môn trụ sở xây dựng ở loại địa phương này a? Coi như muốn xây cũng là xây ở danh sơn đại xuyên, linh khí mở mịt, siêu nhiên tường hòa chi địa. Làm sao nghe được Thạch sư huynh ý tứ, mình cái này tông môn nơi ở, vô cùng ác liệt cùng hung hiểm đâu? Diệp Trần còn có chút không cam tâm, lại tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta cái này thượng thương, hết thảy có bao nhiêu người a? Đệ tử, tính cả ngươi ở bên trong, hết thảy có 3 vị thân truyền đệ tử, 1 vị ký danh đệ tử. Đối mặt tiểu sư đệ đặt câu hỏi, Thạch Thiên chăm chú đáp. Không có gì ngoài đệ tử bên ngoài, trước mắt cũng chỉ có sư tôn một người, à đúng, còn có một đầu lão hoàng ngưu. Bất quá sư tôn trước đó nói với ta, trong tông môn các trưởng lão khác đại năng, đều đang ngủ say bên trong, cho nên hiện tại trong tông môn trưởng bối, chỉ có sư tôn một người, cũng chính là ta thượng thương một mạch tông chủ. Nghe Thạch Thiên miêu tả, Diệp Trần đã có chút khóc không ra nước mắt. Toàn bộ tông môn, ngoại trừ một đầu lão hoàng ngưu bên ngoài, lại tính cả vừa mới gia nhập mình, tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Cái này không phải cái gì bất nhập lưu tông môn, rõ ràng chính là ngay cả thế tục môn phái cũng không sánh nổi a. Diệp Trần bắt đầu có chút hối hận, về phần Thạch Thiên vừa mới nói tới tông môn nhân số thừa thất nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng là không tin. Trong tông môn trưởng lão đại năng đều đang ngủ say, cái này thượng thương một mạch nếu là trong truyền thuyết vô thượng cấm kỵ thế lực hắn còn tin. Chỉ là một không nhập lưu tông môn thôi, lý do này thật sự là có chút chân đứng không vững, đoán chừng là dùng để lừa gạt đệ tử gia nhập, cũng may mà mình vị này Thạch sư huynh tin tưởng. Bất quá mặc dù trong lòng hối hận, Diệp Trần nhưng không có muốn rời khỏi thoát đi thượng thương tông môn dự định. Dù sao thượng thương là cái thứ nhất nguyện ý thu lưu hắn tông môn thế lực. Riêng chỉ là vì phần ân tình này, hiểu được cảm ơn Diệp Trần, liền không làm được phản bội chạy trốn tông môn sự tình tới. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Thạch Thiên, thượng thương trong tông môn đám người tu vi lúc, con đường một bên, đột nhiên truyền đến một tiếng bao hàm hận ý tiếng gào to. Thạch Thiên, ngươi tên tiểu xúc sinh này vậy mà không chết. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mới một vị người mặc hoa lệ áo bào tím lão giả. Ngay tại một đám tu sĩ cường giả chen chúc dưới, sắc mặt âm trầm nhìn xem Thạch sư huynh. Thạch gia chủ, Thạch Thiên cũng thấy được kia tử bào lão giả, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng hận ý. Kia tử bào lão giả cũng không phải là người khác, chính là kia Thạch gia gia chủ Thạch Viễn Sơn. Cũng là đào đi Thạch Thiên thể nội chí tôn cốt kẻ cầm đầu. Ha ha ha, tốt tốt, hôm nay tính bản gia chủ vận khí tốt, vậy mà tại cái này gặp ngươi gia tộc này phản đồ, rất tốt, rất tốt. Thạch Viễn Sơn mặt lộ vẻ tàn nhẫn thiếu dung, nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Từ khi vài ngày trước Thạch gia đại trưởng lão Thạch Tu vẫn lạc về sau, Thạch Viễn Sơn liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Truy sát một cái Thạch Thiên, hao tổn 4 vị kim đan cảnh Thạch gia hậu bối không nói, liền ngay cả hóa thần cảnh đại trưởng lão đều bởi vậy chết thảm, thân là Thạch gia gia chủ Thạch Viễn Sơn tự nhiên là vô cùng đau lòng. Mà hắn cũng tự nhiên đem đây hết thảy đều do tội đến Thạch Thiên trên đầu. Cái này nghiệt xúc nếu là lúc trước ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, Thạch gia làm sao đến mức tổn thất thảm trọng như vậy. Hôm nay Thạch Viễn Sơn vốn là nghĩ đến cái này hoang cổ đạo thành thăng thiên trên đại hội, vì Thạch gia mời chào một chút tuổi trẻ thiên tài, bổ sung một chút máu mới. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải Thạch Thiên. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thạch Viễn Sơn hướng bên cạnh bọn thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những này Thạch gia các tu sĩ liền đem tứ phương ẩn ẩn vây lại. Tần Mục buồn bực ngán ngẩm nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng không cảm giác gì. Nếu là dựa theo tính tình của hắn, đã sớm một bàn tay đem cái này Thạch Viễn Sơn tính cả thuộc hạ cùng nhau chụp chết. Nhưng trước đó Thạch Thiên nói qua, cái này Thạch gia sự tình, muốn tự mình giải quyết. Cho nên Tần Mục tự nhiên cũng không tốt bao biện làm thay, chỉ có thể giống xem kịch, xem trước một chút thế cục lại nói. Tần Mục rất bình tĩnh. Sau lưng vừa mới gia nhập Thượng Thương Diệp Trần lại không bình tĩnh. Vừa mới nhìn Thạch Thiên sư huynh mày rậm mắt to, một bộ hiền lành bộ dáng. Không nghĩ tới vậy mà như thế có thể gây chuyện, bởi vì liền sinh hoạt tại Đại Càn Hoàng Triều cương vực bên trong nguyên nhân, cho nên Thạch Thiên cũng trùng hợp nghe qua cái này Thạch gia tên tuổi. Mặc dù không bằng những thánh địa này đại giáo, nhưng trong tộc tu sĩ cũng không ít, tuyệt đối so ra mà vượt một chút hơi yếu tông môn thế lực. Lại thêm trong khoảng thời gian này đều đang đồn Thạch gia ra một vị yêu nghiệt thiên tài, đến thế ngoại cao nhân nhìn chúng. Có thể lường trước, cái này Thạch gia tương lai, tất nhiên là một mảnh quang minh, tương lai đều có thể. Mà bây giờ, Thạch Thiên sư huynh lại đắc tội cái này Thạch gia. Diệp Trần trong nháy mắt cảm thấy có chút đau đầu, chẳng lẽ nói, chính mình mới vừa mới gia nhập cái này Thượng Thương, trong nháy mắt lại phải biến đổi thành không có tông môn người cô đơn rồi. Không đúng, mình bây giờ cũng là Thượng Thương đệ tử, đợi chút nữa nếu là cái này Thạch gia giận chó đánh mèo, mình đầu này mạng nhỏ nói không chừng cũng phải bàn giao ở đây. May Thượng Thương hai tên đệ tử khác không tại cái này, bằng không không được trực tiếp đoàn diệt a. Ngay tại Diệp Trần như vậy nghĩ lúc, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Chỉ gặp hai vị dung mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển nữ tử, vượt qua Thạch gia đám người, đi vào Tần Mục trước mặt cung kính chào đạo. Sư tôn tông chủ đại nhân, chúng ta trở về. Cái này, Diệp Trần trợn tròn mắt, chính mình mới vừa mới nghĩ như vậy, hai gã khác Thượng Thương đệ tử liền chạy đến. Lần này tốt, Thượng Thương một mạch tất cả đều ở đây. Thật sự là người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề lên đường thôi. Nhỏ nghiệt xúc, ngươi còn bái nhập tông môn, ha ha ha, thật sự là buồn cười, để lão phu nhìn xem đến tột cùng là phương nào thế lực như thế không lọt mắt, cũng dám thu ngươi. Thạch Viễn Sơn thấy thế, không khỏi càn rỡ cười ra tiếng. Cái này nhỏ nghiệt xúc, sẽ không cảm thấy bái nhập một phương tông môn thế lực, Thạch gia liền không làm gì được hắn đi. Chỉ là mỗi lần bị đào đi chí tôn cốt phế thể mà thôi, coi như có thể bái nhập tông môn bên trong, đoán chừng cũng là một không nhập lưu tông môn. Dạng này tông môn thế lực, Thạch gia tự nhiên là không sợ. Bất quá vừa mới qua đi kia váy xòe nữ tử, nhìn qua tựa hồ có chút quen mặt dáng vẻ, thật giống như trước đó mình tựa hồ từ nơi nào gặp qua đồng dạng. Bất quá Thạch Viễn Sơn lại là nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ngươi là Thạch gia gia chủ Thạch Viễn Sơn, ngay tại Thạch Viễn Sơn chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ động thủ, bắt giữ Thạch Thiên lúc. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, khiến Thạch Viễn Sơn không khỏi sững sờ. Lạc Băng Giao nhìn về phía Thạch Viễn Sơn, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm đạo. Thạch Viễn Sơn, nhìn thấy bản hoàng, ngươi vì sao không quỳ? Còn có, dám cùng ta sư huynh nói như thế, ngươi muốn chết phải không? Nghe Lạc Băng Giao kia tràn ngập uy nghi thanh âm, Thạch Viễn Sơn đột nhiên nhớ lại. Hắn biết mình vì cái gì đối vị này váy xòe nữ tử cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải Đại Càn Hoàng Triều nữ hoàng sao? Mình trước đó tiến đến Đại Càn Hoàng Đô Triều bái lúc, còn từng xa xa nhìn thấy qua. Ngươi là Đại Càn Hoàng Triều nữ hoàng, Thạch Viễn Sơn tại rung động đồng thời, đầu óc cũng có chút không quá đủ. Đại Càn Hoàng Triều nữ hoàng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, nàng gọi thế nào Thạch Thiên là sư huynh? Là mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Thạch Viễn Sơn choáng váng, Diệp Trần cũng choáng váng. Sinh hoạt tại Đại Càn Hoàng Triều cương vực bên trong, Đại Càn nữ hoàng chi danh, hắn tự nhiên là nghe qua. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Đại Càn nữ hoàng gọi Thạch Thiên là sư huynh, chẳng lẽ Đại Càn nữ hoàng cũng là Thượng Thương một mạch đệ tử hay sao? Thế nhưng là, mình vừa mới nghe Thạch Thiên sư huynh nói, sư tôn một vị khác thân truyền nhị đệ tử, niên kỳ gần giống như hắn lớn, chắc hẳn là vị kia nữ tử váy trắng. Còn lại vị kia đệ tử, chỉ là Thượng Thương một mạch ngoại môn đệ tử mà thôi, kém xa thân truyền đệ tử tôn quý. Cho nên nói, Thượng Thương một mạch còn lại vị kia ngoại môn đệ tử, chính là trước mắt vị này Đại Càn nữ hoàng bệ hạ. Uy nghi ngàn vạn, phương danh cái thế Đại Càn nữ hoàng, tại Thượng Thương chỉ là khu khu một cái ngoại môn đệ tử. Trời à, chẳng lẽ nói, cái này Thượng Thương một mạch, không phải cái gì bất nhập lưu tông môn thế lực, mà là chân chính vô thượng cấm kỵ thế lực hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trần chấn kinh, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Diệp Trần lâm vào bản thân hoài nghi bên thực trong, hắn vừa mới vẫn cho là, mình gia nhập cái này Thượng Thương tông môn, bất quá là một điều chưa biết bất nhập lưu thế lực. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Một cái có thể để cho đường đường Đại Càn nữ hoàng trở thành ngoại môn đệ tử tông môn, người nói chỉ là bất nhập lưu thế lực. Đánh chết Diệp Trần đều không tin, không biết Đại Càn nữ hoàng ở đây, là tại hạ càn rỡ. Thạch Viễn Sơn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, vẫn còn có chút không có hiểu rõ thế cục. Hắn không rõ, đường đường Đại Càn nữ hoàng, tại sao lại xưng hô Thạch Thiên tiểu sư huynh. Còn có, hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, Đại Càn nữ hoàng xưng hô vị kia nam tử áo trắng vì tông chủ đại nhân. Nam tử áo trắng kia là ai? Đông Hoang vực khi nào xuất hiện bực này kinh khủng thế lực rồi? Lạc Băng Giao sắc mặt bình tĩnh, Thạch Thiên là cái thứ nhất bái nhập tông chủ đại nhân môn hạ, nàng là kẻ đến sau, xưng hô Thạch Thiên vì tiểu sư huynh, tự nhiên không có gì chỗ không đúng. Ngay tại Thạch Viễn Sơn trong đầu phi tốc vận chuyển, tự hỏi nên như thế nào ứng đối cục diện bây giờ lúc, lại có một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, khiến Thạch Viễn Sơn sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ngươi cùng ta Đồ Nhi Thạch Thiên ở giữa ân oán, bản tôn không có gì hứng thú can thiệp. Bất quá ngươi vừa mới nói năng lỗ mãng, dèm pha ta thượng thương một mạch, bản tôn tự nhiên không thể tha cho ngươi. Tần Mục lạnh nhạt mở miệng, nhìn về phía Thạch Viễn Sơn ánh mắt như nhìn người chết. Mặc dù Thạch Thiên nói qua, hắn cùng Thạch gia ở giữa ân oán, hy vọng dựa vào chính mình đến giải quyết. Bất quá cái này Thạch Viễn Sơn vừa mới nói năng lỗ mãng, dèm pha thượng thương một mạch, Tần Mục tự nhiên không thể tha cho hắn. Có con ruồi bên tai bên cạnh ong ong gọi, lựa chọn chính xác tự nhiên là một bàn tay chụp chết, mà không phải tùy ý réo lên không ngừng. Thân là đế cảnh cường giả, Tần Mục làm việc chỉ cầu một cái trôi chảy bản tâm. Đã hắn cảm thấy cái này Thạch Viễn Sơn đáng chết, vậy hắn nhất định phải chết. Một lời rơi a, Tần Mục thậm chí đều không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là có chút đem tự thân đại đế khí tức tản mạn ra một sợi, hướng về Thạch Viễn Sơn đáng đi. Đế cảnh cường giả trí cao vô thượng, dù chỉ là một sợi đế chi khí tức, đều tuyệt không phải bình thường cường giả có khả năng chống cự. Oanh, một sợi đế uy lay động qua, Thạch Viễn Sơn trong mắt chỉ đến hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, sau một khắc, thân thể liền đột nhiên cứng đờ, hai mắt vô thần, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn mảy may khí tức tồn tại. Tần Mục kia một sợi đế giả khí tức lay động qua, đã đem cái này Thạch Viễn Sơn thần hồn triệt để xóa bỏ. Trên thực tế, đây là hắn toàn lực khống chế kết quả. Nếu là tùy ý tự thân khí tức tiêu tán ra ngoài, cái này hoang cổ đạo trong thành, đem không có bất luận cái gì vật sống tồn tại. Đây cũng là đế cảnh cường giả uy nghiêm, thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ là một sợi khí tức đẩy ra, liền đủ để rảo sát đương thời cường giả. Đương nhiên, bỏ mình không chỉ là Thạch Viễn Sơn, những cái kia nghe theo Thạch Viễn Sơn mệnh lệnh, quay chung quanh tại mấy người bên cạnh Thạch gia tu sĩ, cũng theo đó tất cả đều bị xóa bỏ linh hồn, toàn bộ ngã xuống. Đa tạ sư tôn, Thạch Thiên quỳ rạp xuống đất, hướng Tần Mục dập đầu cảm kích nói. Hắn biết, hôm nay nếu không có sư tôn ở đây, mình gặp được Thạch Viễn Sơn bọn người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không sao, Tần Mục lạnh nhạt khoát tay nói. Một bên Diệp Trần thấy cảnh này về sau, đã có chút nhìn ngây người. Đây chính là thượng thương chi chủ, đây chính là mình sư tôn sao? Đại đế ở trên, sư tôn lão nhân gia ông ta, lại có cường đại như vậy sao? Thậm chí đều không có gặp sư tôn xuất thủ, kia đến thế rào rạt Thạch gia đám người, liền tất cả đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhà mình sư tôn khủng bố như thế, trách không được kia đại càn nữ hoàng, cho dù là một khi hoàng chủ chí tôn, đều cam nguyện gia nhập thượng thương, trở thành một vị ngoại môn đệ tử. Mình lúc này là thật ôm vào đùi, Diệp Trần kích động lúc, cái này đá xanh trên quảng trường, đã có thật nhiều người ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Một chút phụ trách thủ vệ nơi đây trật tự các tu sĩ, càng là sắc mặt khó coi tới gần. Cái này đá xanh trên quảng trường, chính là chư phương thánh địa đại giáo chiêu thu đệ tử địa phương, tự nhiên là nghiêm cấm chém giết. Hiện tại Tần Mục đem Thạch gia đám người tất cả đều xóa bỏ, tự nhiên đưa tới những thủ vệ này tu sĩ chú ý. Diệp Trần thấy cảnh này về sau, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Cái này đá xanh trên quảng trường thủ vệ đều là từ các thánh địa đại giáo tu sĩ liên hợp tạo thành. Sư tôn mặc dù cường đại, nhưng có thể chọc được những thánh địa này đại giáo sao? Ngay tại Diệp Trần trong lòng bồn chồn thời khắc, Tần Mục lại là quơ quơ ống tay áo, lạnh nhạt nói: "Chuyện chỗ này, các đồ nhi, chúng ta cần phải đi." "Đi?" Diệp Trần có chút thấp thỏm, hiện tại cục diện này, sư tôn lão nhân gia ông ta thật có thể mang mọi người thuận lợi rời đi sao? Bất quá gặp trừ hắn ra, vô luận là đại sư huynh Thạch Thiên, vẫn là nhị sư tỷ Cố Thanh Tuyết, thậm chí liền ngay cả vị này đại càn nữ hoàng, trên mặt đều không có chút nào vẻ lo lắng. Diệp Trần trong lòng cũng không khỏi thoáng an định một chút. Ngâm, đúng lúc này, xa xôi đường chân trời, đột nhiên có đạo đạo minh mông cổ lão tiếng long ngâm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn đá xanh trên quảng trường ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng kia long ngâm vang lên chi địa nhìn lại. Mà xuống một khắc, vô luận là đến đây tìm kiếm tiên duyên phàm tục sinh linh, vẫn là những thánh địa này đại giáo tu sĩ trong mắt, tất cả đều toát ra hãi nhiên chấn kinh chi sắc. "Tê, ta thấy được cái gì? Kia là trong truyền thuyết, chân long, không phải chân long, hẳn là giao long, vậy mà khoảng chừng 9 đầu nhiều, cái này cần là cảnh giới gì giao long a, chiều cao lại có mấy trăm trượng." Đá xanh trên quảng trường vang lên nói đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chỉ gặp kia xa xôi đường chân trời, 9 đầu chiều cao mấy trăm trượng giao long, đang hợp lực lôi kéo một khung cổ lão chiến xa, nghiền ép chân trời, u u mà đến. Kia 9 đầu giao long, tất cả đều sinh ra ngũ trảo, sừng rồng óng ánh, lân giáp xâm nhiên. Mỗi một con giao long đều như là một đầu sắt thép trưởng thành, tản ra bàng bạc mà kinh khủng khí tức. Trọn vẹn 9 đầu giao long hội tụ vào một chỗ, càng là che đậy nửa bầu trời. Mà càng làm đám người khiếp sợ là, tại kia 9 đầu giao long sau lưng, lại hợp lực lôi kéo một khung cổ lão chiến xa. Chiến xa bên trên, đạo văn dày đặc, càng có đao kiếm búa ngấn khắc họa trên đó, giống như là kinh lịch từng tràng huy hoàng sử thi đại chiến, cực điểm chói lọi. Chiến xa chạy qua chi địa, đạo ngân hiển hiện, lại trong hư không đan dệt ra các loại dị tượng. Trước đó kia thái cổ thế gia vương gia phái tới chiến xa bằng đồng thau, tại chiếc này cổ lão chiến xa trước mặt, đơn giản tựa như là tên ăn mày, trong nháy mắt bị miểu sát thành cặn bã. Tại mọi người rung động ánh mắt ở trong, 9 đầu giao long hợp lực kéo động bộ kia tôn quý vô song cổ lão chiến xa, dần dần tới gần, cũng chậm rãi giáng lâm tại đá xanh trên quảng trường. 9 đầu giao long chỗ qua địa, các phương thánh địa đại giáo đến đây dị thú thần cầm, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, phát ra bất lực tiếng hai minh. Những này dị thú thần cầm, nhiều nhất bất quá là hóa thần cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản thánh cảnh giao long uy áp? Huống chi, cái này thánh cảnh giao long, khoảng chừng 9 đầu nhiều. Đây là vị nào vô thượng tồn tại giáng lâm, lại có như thế thật lớn phô trương. Diệp Trần nhịn không được cảm giác chấn động thán, 9 đầu giao long hợp lực kéo động một khung cổ lão chiến xa giáng lâm, tràng diện này, đơn giản đem vừa mới đến đây chư phương thánh địa đại giáo khí thế toàn diện nghiền ép. Không biết là vị nào vô thượng tồn tại giáng lâm, lại có bực này mặt bài. Bất quá cảm thán sau khi, Diệp Trần lại phát hiện chính mình nói chuyện về sau, bên cạnh Thạch Thiên bọn người tất cả đều sắc mặt có chút cổ quái, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Bọn hắn đang cười cái gì? Diệp Trần nghi hoặc không hiểu, bất quá vẻn vẹn chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở, hắn liền biết Thạch Thiên bọn người vì sao bật cười. Bởi vì kia 9 đầu to lớn kinh khủng giao long, tại vô số đạo rung động ánh mắt kính sợ hội tụ dưới, lôi kéo chiến xa vượt ngang toàn bộ đá xanh quảng trường, sau đó liền chậm rãi dừng ở Tần Mục trước mặt, trên mặt mang lấy lòng thần phục chi sắc hướng Tần Mục cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Cái này, Diệp Trần chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, cũng toát ra một không nhưng tư nghị suy đoán. Cái này cửu long kéo xe, không phải là sư tôn lão nhân gia ông ta phái tới a? Đá xanh trên quảng trường, mọi ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại Tần Mục một đoàn người trên thân. Bởi vì, thật sự là kia cửu long kéo xe tràng diện quá mức kinh người, đem chư phương thánh địa đại giáo mặt bài đều cho úp tới, thậm chí có thể nói là lấy một loại nghiền ép tư thái. 9 đầu thánh cảnh giao long, cung kính gục đầu xuống. Tần Mục đạp trên giao long đứng đầu, thản nhiên đạp vào tiên vương chiến xa bên trên, sau đó đối phía dưới Thạch Thiên bọn người ra hiệu đạo. Lên đây đi, cái này tiên vương chiến xa thần dị vô cùng, mặc dù nhìn như chỉ có thể dung nạp một người, nhưng kỳ thực trong đó nhưng lại có nạp tu di tại giới tử thủ đoạn, liền đem cái này toàn bộ hoang cổ đạo thành sinh linh tất cả đều cất vào đến cũng không có vấn đề gì. Bất quá có tư cách đạp vào cái này tiên vương chiến xa, ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, cũng liền chỉ có thụ hắn cho phép thượng thương một mạch đệ tử. Về phần những người khác, đời này đều không có cái này phúc phận. Nhìn thấy Tần Mục ngồi cưỡi đầu rồng, đứng ngạo nghễ tại tiên vương chiến xa bên trên, Diệp Trần trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng. Sư tôn lão nhân gia ông ta vậy mà lợi hại như vậy sao? Trách không được vừa mới Thạch Thiên sư huynh bọn người đang bật cười, nguyên lai là bởi vì bọn hắn đều biết cái này cửu long kéo xe là sư tôn phái tới, chỉ có mình còn bị mơ mơ màng màng thôi. Đạt được Tần Mục cho phép, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người nhao nhao cũng theo sát phía sau, đứng tại kia cổ lão tôn quý tiên vương chiến xa bên trên. Đứng tại trên chiến xa, nhìn xem toàn bộ đá xanh trên quảng trường, quang tới vô số đạo sen lẫn kính sợ cùng rung động ánh mắt. Diệp Trần trong lòng đơn giản chua cực sướng. Vừa mới hắn còn như là cái cô nhi, bất luận tông môn gì cũng không nguyện ý thu nạp hắn. Nhưng là hiện tại, hắn lại trở thành người người hâm mộ đối tượng. Mà loại này ngày đêm khác biệt chuyển biến, đều là bởi vì hắn may mắn bái nhập thượng thương một mạch, trở thành sư tôn lão nhân gia ông ta đệ tử. Thời khắc này Diệp Trần chỉ muốn hét lớn một tiếng, thượng thương uy vũ, sư tôn uy vũ, ngâm, đứng ở tiên vương chiến xa bên trên, Tần Mục nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, kia 9 đầu thánh cảnh giao long liền phát ra một đạo khoan thai tiếng long ngâm, kéo động lên tiên vương chiến xa đằng không mà lên, nghiền ép thiên khung, tiêu sái rời đi. Đương 9 đầu thánh cảnh giao long thân ảnh biến mất ở chân trời cuối cùng, nguyên bản lặng ngắt như tờ đá xanh trên quảng trường mới một lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt trò chuyện âm thanh. 9 đầu giao long kéo xe kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sợ là liền ngay cả thánh địa chi chủ xuất hành đều không có bực này mặt bài a. Chưa từng nghe nói tới, bất quá ta có một loại cảm giác, kia 9 đầu kéo xe giao long, hắn thực lực tựa hồ liền có thể miểu sát tất cả mọi người ở đây. Tất nhiên là một tôn khó có thể tưởng tượng cái thế cường giả, còn tốt vừa mới ta không có vội vã dựa vào đi, nếu không chết cũng không biết mình là thế nào chết. Kia Thạch gia quả thực là đáng chết, đắc tội bực này cường giả, còn kém chút kéo chúng ta xuống nước, mau đem thi thể của bọn hắn ném ra bên ngoài. Phụ trách trông coi đá xanh quảng trường các thánh địa đại giáo tu sĩ chưa tỉnh hồn, oán hận nói. Ngay tại vừa mới, bọn hắn kém một chút liền muốn chạy đến Tần Mục bọn người trước mặt đi duy trì trật tự. Còn tốt không có làm như thế, nếu không chết cũng không biết mình là thế nào chết. Phù phù, Thạch Viễn Sơn đám người thi thể, giống như là bị ném rác rưởi, vứt xuống đá xanh ngoài sân rộng âm u trong hẻm nhỏ. Qua hồi lâu sau, Thạch gia ngũ trưởng lão mới mang theo mấy vị Thạch gia tu sĩ cuống quýt chạy đến, nhìn xem gia chủ thi thể, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng là tại cảm ứng được gia chủ mệnh bài vỡ vụn về sau, lúc này mới vội vàng dẫn người chạy tới. Những ngày gần đây, Thạch gia bên trong muốn nói nhất lo lắng đề phòng, phải kể là ngũ trưởng lão. Bởi vì phụ trách trông coi gia tộc tổ từ nguyên nhân, một khi có Thạch gia bên trong người vẫn lạc, hắn đều là cái thứ nhất biết đến. Mà trong khoảng thời gian này, tổ từ bên trong mệnh bài không ngừng sụp đổ, liền không dừng lại qua. Ngũ trưởng lão, gia chủ chết rồi, lần này làm sao bây giờ? Một vị Thạch gia tu sĩ kinh hoàng hỏi, cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới. Đúng vậy a, vẫn là bị khủng bố như thế cường giả giết chết, không nghĩ tới kia Thạch Thiên vậy mà ôm vào dạng này đùi, ta Thạch gia xong. Một tên khác Thạch gia tu sĩ khóc không ra nước mắt nói. Vội cái gì, trước tiên đem gia chủ thi thể mang về lại nói. Thạch gia ngũ trưởng lão quát lớn một tiếng, ai nói ta Thạch gia xong? Các ngươi chớ có quên, Thạch Hà bây giờ đã lại chân chính thế ngoại cường giả vi sư. Có Thạch Hà tại, ta Thạch gia liền còn có hy vọng. Nghe được ngũ trưởng lão quát lớn âm thanh, còn sót lại mấy vị Thạch gia tu sĩ không khỏi nhao nhao thân thể chấn động. Đúng a, bọn hắn còn có Ninh công những tử. Ninh công tử thiên tư yêu nghiệt, lại có chí tôn cốt mang theo, vài ngày trước bị nào đó vừa ẩn thế chi địa cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử, bây giờ đang lúc bế quan ở trong. Có Ninh công tử tại, Thạch gia liền còn có hy vọng. Thạch gia gia chủ bỏ mình, tin tức này giấu giếm là không gạt được, Biển Thiên Thạch, ngươi nhanh chóng đi kia ẩn thế chi địa, đem tin tức này cáo chi Ninh Nhi biết được. Thạch gia ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, kia Thạch Thiên dính vào cường giả đùi, liền cho rằng có thể tuyệt địa lật bàn, đánh Thạch gia hay sao? Ngây thơ, Thạch gia thế nhưng là còn có Thạch Thả Tại. Đá xanh trên quảng trường dư ba, Tần Mục cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này, đã dẫn theo chúng đệ tử, quay trở về thượng thương vị trí trụ sở. Mà đoạn đường này đi tới, Diệp Trần cũng là liên tục tắc lưỡi. Vừa mới Thạch Thiên sư huynh nói tới hoang tàn vắng vẻ, cấm kỵ hung hiểm, là ý tứ này a? Nguyên lai là mình lý giải sai. Ngâm, chín đầu thánh cảnh giao long, kéo động lên tiên vương chiến xa, vững vàng dừng ở thượng thương trước cửa. Mà một màn trước mắt, lại khiến Tần Mục nao nao. Hắn nhìn thấy lão hoàng chính khoan thai nằm trên mặt đất. Mà tại lão hoàng bên cạnh, còn có một cái thân mặc áo bào tím, trên đầu mọc ra một viên óng ánh ngọc sừng, trên thân mọc đầy vảy màu xanh dị tộc sinh linh, chính vô cùng chật vật nhóm lửa nấu cơm, đun nấu lấy trong nồi dị thú thịt. Đem thịt đun sôi về sau, cái này dị tộc sinh linh liền cuống quýt đem nấu xong thịt đưa tới lão hoàng bên miệng, sau đó bị thứ nhất miệng nuốt vào. Thấy cảnh này về sau, Tần Mục trầm mặc. Mình rời đi trong khoảng thời gian này, đây là xảy ra chuyện gì? Bò, ò, tựa hồ thấy được Tần Mục trở về, lão hoàng cao hứng kêu một tiếng, tùy ý một móng đem kia áo bào tím sinh linh đá phải một bên, sau đó tiến đến Tần Mục trước mặt, dùng đầu cọ lấy Tần Mục góc áo, biểu đạt mình mừng rỡ chi tình. Đây là tình huống như thế nào? Tần Mục chỉ hướng cái đầu kia bên trên sừng dài dị tộc sinh linh hỏi. Bò, ò, lão hoàng lại liên tiếp kêu vài tiếng, khiến Tần Mục biết được nó ý tứ. Nguyên lai tại Tần Mục rời đi không lâu sau, cái này áo bào tím dị tộc sinh linh liền xuất hiện ở thượng thương cấm khu phạm vi bên trong, lại tại thượng thương ngoài trụ sở du đáng, lén lén lút lút giống như là đang nhìn trộm lấy thứ gì. Lão hoàng phụng Tần Mục chi mệnh, lưu lại trông coi thượng thương cấm khu, đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Thế là tại một móng đem cái này áo bào tím sinh linh đạp đánh mất hết thảy năng lực phản kháng về sau, liền đem đối phương trói đến thượng thương trụ sở, chờ đợi Tần Mục sau khi trở về, lại làm định đoạt. Lão hoàng, làm không tệ. Tần Mục sợ lấy lão hoàng sừng thú, khen hai câu. Kia áo bào tím sinh linh cũng nhìn thấy Tần Mục đám người đến, vô cùng kích động từ dưới đất bò dậy, trên mặt oán giận chi ý xông Tần Mục quát. Bản vương chính là Thái Cổ vương tộc, đến từ sinh mệnh cấm khu Thái Cổ Hoàng Sơn. Phụng Ngô chủ chi mệnh đến đây, những dám như thế làm nhục bản vương, không phải là không đem chủ ta để vào mắt sao? Thái Cổ Hoàng Sơn, Thái Cổ vương tộc. Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng ý tò mò, hắn nhàn nhạt phất phất tay, kia áo bào tím dị tộc sinh linh liền giống như là bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, bị nâng lên Tần Mục trước mặt. Sau đó Tần Mục cũng không định hỏi thăm đối phương, chỉ là lạnh nhạt duỗi ra một ngón tay, ấn tại cái này áo bào tím dị tộc sinh linh cái trán, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Hỏi thăm về đến quá mức phiền phức, mà lại đối phương còn có thể nói dối. Dù sao đối phương dám đến thượng thương phụ cận nhìn trộm, chắc hẳn nhất định không có hảo ý, bởi vậy Tần Mục lục soát lên đối phương thần hồn đến, tự nhiên cũng không có chút nào gánh vác. Cái này áo bào tím dị tộc sinh linh tu vi bất quá chỉ có thiên tượng cảnh giới, căn bản không ngăn cản được Tần Mục thủ đoạn. Sau một khắc, trong đầu hắn ký ức liền tất cả đều bị Tần Mục nhìn nhất thanh nhị sở. Thái Cổ Hoàng Sơn có ý tứ. Một phen siêu hồn về sau, Tần Mục lúc này mới buông tay ra trường. Mà cái này áo bào tím dị tộc sinh linh thì là bị Tần Mục đãng diệt thần hồn, trực tiếp xóa bỏ. Thông qua đối phương trong đầu ký ức, Tần Mục biết được không ít tin tức. Cái này áo bào tím dị tộc sinh linh tên là Cổ Tháp, đến từ Đông Hoang vực bên trong, cùng là sinh mệnh cấm khu một trong Thái Cổ Hoàng Sơn. Mà cái này Cổ Tháp chính là nghỉ lại tại cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, Thái Cổ chủng tộc tử linh nhất tộc thủ lĩnh. Những này Thái Cổ chủng tộc đều là vô tận xa xưa tuế nguyệt trước sinh hoạt tại cái này trên thương mang đại lục chủng tộc, mỗi cái chủng tộc bề ngoài hình thái đều không giống nhau. Mà những này Thái Cổ trong chủng tộc, phàm là có thể đản sinh ra thánh cảnh tồn tại chủng tộc đều sẽ bị mang theo Thái Cổ vương tộc xưng hô. Trăm ngàn vạn năm trước, những này Thái Cổ chủng tộc là trên thương mang đại lục tuyệt đối chúa tể. Nhưng về sau vô tận tuế nguyệt trôi qua, trải qua một loại nào đó nguyên nhân không biết, những này Thái Cổ vương tộc cũng dần dần tại trên thương mang đại lục mai danh ẩn tích. Mà cái này tử linh nhất tộc chính là nghỉ lại quy thuận tại Thái Cổ Hoàng Sơn dưới chân Thái Cổ vương tộc một trong. Cái này Cổ Tháp trước đó cũng là dâng cái này Thái Cổ Hoàng Sơn ở trong vô thượng cường giả mệnh lệnh, lúc này mới rời đi Thái Cổ Hoàng Sơn đến đây thượng thương cấm khu tìm hiểu thượng thương cấm khu nội bộ tin tức. Tần Mục đoán chừng nên là mình trước đó chém xuống vực ngoại tinh thần lúc động tĩnh đưa tới cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong vô thượng tồn tại chú ý, lúc này mới phái cái này Cổ Tháp đến đây tìm hiểu thượng thương cấm khu bên trong động tĩnh. Thái Cổ Hoàng Sơn a, có chút thú vị a. Tần Mục khóe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Cái này Thái Cổ Hoàng Sơn làm sinh mệnh cấm khu một trong, trong đó tự nhiên ngủ say lấy không chỉ một vị vô thượng tồn tại, mà những này vô thượng tồn tại trong đó phần lớn ngày xưa đều là đế cảnh cường giả, bất quá về sau bù không được tuế nguyệt trôi qua lực lượng, thọ nguyên khô cạn, nhục thân mục nát, lúc này mới phong ấn tự thân lực lượng, ngủ say tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Mà những này ngủ say tại sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão tồn tại, có một cái thống nhất xưng hô, đó chính là cấm khu chí tôn. Đối với những này sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn, Tần Mục tự nhiên là không sợ. Hắn bây giờ là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả, vô luận là thần hồn vẫn là nhục thân, đều xa không phải những này tự phong bản thân cổ đại chí tôn có khả năng bằng được. Huống chi, hắn còn có cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm nơi tay, càng có đế cảnh tiên thú lão hoàng tại bên người. Đừng nói là một cái cổ đại chí tôn, chính là độc mặt toàn bộ Thái Cổ Hoàng Sơn, đều không mang theo sợ. Bây giờ người ta đều phái người sợ đến mình dưới mí mắt tới. Nếu là không cho đáp lại, cũng không phải Tần Mục phong cách. Nhẫn, không tồn tại, dám đến trêu chọc mình, nhất định phải làm cho đối phương biết trêu chọc mình đại giới. Đưa tay đem kia cổ tháp thi thể mài diệt thành cho bụi, Tần Mục ngay tại suy tư nên như thế nào đối cái này Thái Cổ Hoàng Sơn trả thù trở về. Lạc Băng Giao đột nhiên từ đằng xa vội vã chạy tới bẩm báo nói. Tông chủ đại nhân, ta trên chúng ta thương ngoài trụ sở phát hiện một cái tiểu cô nương, hiện tại đã hôn mê. Tiểu cô nương, Tần Mục nhìn về phía Lạc Băng Giao, chỉ gặp tại nàng trong ngực, ôm một vị nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể đơn bạc, chỉ mặc một kiện hơi có vẻ cũ nát trắng thuần quần áo, như vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt khép hờ, rõ ràng đã hôn mê. Tại thiếu nữ này giữa gối trên váy, còn dính nhuộm không ít bùn thổ, xem ra lại giống như là tại thượng thương ngoài trụ sở quỳ thật lâu bộ dáng. Tần Mục chỉ là hơi xem xét, liền biết thiếu nữ này bất quá là cái không thông tu hành phàm tục nữ hài, hiện tại ngất đi cũng là bởi vì đói khát đan sen, quá mệt nhọc nguyên nhân. Tần Mục lại dương mắt nhìn về phía lão hoàng, thiếu nữ này đi vào thượng thương ngoài trụ sở, lão hoàng không phải làm không biết mới là. Bò, lão hoàng kêu vài tiếng, khiến Tần Mục biết được nó ý tứ. Nguyên lai thiếu nữ này là hai ngày trước đánh bậy đánh bạ chạy đến thượng thương ngoài trụ sở, về sau liền một mực quỳ gối thượng thương ngoài trụ sở. Lại bản thân lại là cái phạm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên lão hoàng liền không có để ý tới nàng. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Lạc Băng Giao trong ngực thiếu nữ, mới vừa vặn đánh giá hai mắt, bên tai liền có êm tai hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, kiểm chắc đến có vô thượng thiên tư nhân tộc thiếu nữ ngay tại thượng thương trụ sở bên trong, mời túc chủ thu làm đồ. Thu đồ sau khi thành công, xem đệ tử thiên tư cao thấp, cho túc chủ sơ cấp gói quà đến chí tôn gói quà khác nhau ban thưởng. Nhân tộc thiếu nữ đang ở tại thượng thương trụ sở bên trong, Tần Mục kinh ngạc nhìn về phía Lạc Băng Giao trong ngực kia trong ngủ mê thiếu nữ, chẳng lẽ hệ thống nói chính là thiếu nữ này hay sao? Tần Mục đưa tay, đem một sợi linh khí độ nhập thiếu nữ thể nội. Sau một khắc, thiếu nữ kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, liền mắt trần có thể thấy hồng nhuận, kia nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, cũng có chút rung động, chậm rãi mở ra. Đương thiếu nữ tỉnh lại, đầu tiên là có chút mờ mịt đánh giá một phen bốn phía. Đương nàng nhìn thấy lão hoàng thân mật tựa ở Tần Mục bên cạnh, dùng đầu cọ lấy Tần Mục bàn tay lúc, thiếu nữ vội vàng từ Lạc Băng Giao trong ngực giằng co, hướng về Tần Mục chậm rãi quỳ gối. Vãn bối Mạc Y Tiên, mời tiên sư chiếu cố, thu ta làm đồ đệ. Tên là Mạc Y Tiên thiếu nữ, cung kính quỳ Tần Mục trước mặt, trắng thuần trên quần áo thậm chí đánh lấy một chút miếng vá, nhìn qua có chút keo kiệt, tại trên người nàng cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là lây dính không ít cho bụi, nhìn qua bẩn thỉu. Bất quá, tại nàng kia đối như ngọc thạch đen óng ánh trong con ngươi, lại lưu chuyển lên một cỗ tên là chấp nhất cùng cứng cỏi ý chí. Tựa như là bị đặt ở dưới tảng đá lớn trội non, coi như thân phụ gánh nặng ngàn cân, cũng vẫn như cỗ cứng cỏi mà ương ngạnh. Tần Mục nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mang mình Mạc Y Tiên. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, vị này thiếu nữ cùng mình kia tam đệ tử Diệp Trần, đều là chưa tu hành phàm nhân. Bất quá cùng Diệp Trần khác biệt chính là, Diệp Trần thân phụ hoang cổ thánh địa cái này một đặc thù mà cường đại thể chất. Nhưng trước mắt vị này thiếu nữ chính là bình thường nhất phàm tục nữ tử, căn bản không có bất luận cái gì cường đại thể chất. Bất quá Tần Mục biết, hệ thống đã phán đoán vị này tên là Mạc Y Tiên thiếu nữ, có vô thượng thiên tư, vậy liền tất nhiên có chỗ bất phàm. Gặp Tần Mục cũng không lập tức đáp ứng, thiếu nữ tiếp tục dùng sức dập đầu nói. Vãn bối biết mình thiên tư ngu dốt, tiên sư yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trong tông môn mặc kệ có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, vãn bối đều có thể làm, chỉ cầu tiên sư có thể nhận lấy vãn bối. Dứt lời, thiếu nữ còn muốn tiếp tục dập đầu, lại bị Tần Mục duỗi ra một tay nắm ngăn trở. Đã ngươi như thế thành kính cầu tiên, vậy bản tôn liền thu ngươi nhập thượng thương một mạch, vì bản tôn tỏa hạ tứ đệ tử. Tần Mục vừa dứt lời, bên tai liền có êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Mạc Y Tiên, thiên tư đánh giá 11 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ cấp chí tôn gói quà một cái. Nghe bên tai vang lên hệ thống thanh âm, Tần Mục có chút ngoài ý muốn. Khá lắm, thiên tư 11 khỏa tinh, ban thưởng chí tôn gói quà. mình có vẻ như nhặt được bảo a. Tạ ơn sư tôn, gặp Tần Mục đồng ý thu mình làm đồ đệ, thiếu nữ Mạc Y Tiên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kích động. Thân thể của ngươi hiện tại còn rất yếu ớt, mau mau đứng lên đi. Tần Mục đưa tay đem Mạc Y Tiên đỡ dậy, đồng thời lại đem một vòng linh khí độ nhập Mạc Y Tiên thể nội, không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng. Đưa ngươi tình huống cặn kẽ, nói cùng bản tôn nghe một chút. Tần Mục hỏi, hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, thiếu nữ này đến cùng có lai lịch như thế nào, lại có thể bị hệ thống đánh giá là 11 khỏa tinh thiên tư. Là, Mạc Y Tiên rất cung kính đem hết thảy nói tới. Nguyên lai, nàng chỉ là sinh hoạt tại Đại Hoang ở giữa một phổ thông nhân tộc thiếu nữ, phụ mẫu đều mất, chỉ có một người tỷ tỷ tới sống nương tựa lẫn nhau. Sinh hoạt mặc dù qua túng quẫn cùng nghèo khó, nhưng bởi vì có tỷ tỷ làm bạn, Mạc Y Tiên lại cảm thấy 10 phần khoái hoạt. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, về sau có cường đại tu sĩ đến đây, nhìn chúng Mạc Y Tiên tỷ tỷ thiên phú, cũng cưỡng ép đem nó tỷ tỷ bắt đi, cứ vậy rời đi Đại Hoang, đi vô cùng nơi xa xôi. Về sau, Mạc Y Tiên vì tìm tỷ tỷ tung tích, đạp biến phụ cận tông môn thế lực, muốn bái nhập trong tiên môn, chờ mong lấy tương lai ngày nào tu luyện có thành tựu, có thể tìm đến tỷ tỷ tung tích. Bất quá, cùng tỷ tỷ so sánh, Mạc Y Tiên tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thiên tư, chỉ là một giới phàm thể. Vì vậy tất cả tông môn thế lực đều cự tuyệt nàng bái sư thỉnh cầu. Bất quá, mặc dù liên tiếp bị tất cả tông môn thế lực vô tình cự tuyệt, Mạc Y Tiên lại không nhục chí, dựa vào một cỗ dẻo dai, vẫn như cũ không từ bỏ, chằn chọc bốn phía cầu sư. Về sau cũng là đánh bậy đánh bạ, lúc này mới tiến vào thượng thương cấm khu bên trong. Cũng may mắn nàng vận khí vô cùng tốt, không có gặp được thượng thương bên trong các loại hung thú, lúc này mới thuận lợi đi vào thượng thương trụ sở trước. Mà khi Mạc Y Tiên đi vào thượng thương ngoài trụ sở, vừa hay nhìn thấy lão hoàng trấn ép kia thái cổ vương tộc cổ tháp một màn. Mạc Y Tiên lập tức liền đoán được, vẹn vẹn chỉ là trong tông môn một đầu lão hoàng ngưu, liền như thế cường đại, nơi đây tông môn, tất nhiên siêu phàm thoát tục, thâm bất khả trắc. Thế là về sau nàng liền một mực quỳ gối thượng thương ngoài trụ sở, hy vọng lấy nơi đây trong tông môn tiên sư nhóm, có thể bị mình thành kính chỗ đả động, thu mình làm đồ đệ. Vừa mới thức tỉnh về sau, Mạc Y Tiên gặp lão hoàng ngưu đối Tần Mục vô cùng thân mật, lập tức liền đánh giá ra Tần Mục tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cường giả. Lúc này mới quyết định thật nhanh, khẩn cầu Tần Mục thu làm đồ. Đệ tử tu hành, không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần tìm đến tỷ tỷ tung tích, chờ đến tỷ tỷ trở về. Mạc Y Tiên vô cùng kiên định nói, mà nghe Mạc Y Tiên kể ra, Tần Mục cuối cùng là minh bạch. Khá lắm, một giới phàm thể, tu hành không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ một người trở về. Cái này kinh lịch hắn cũng quen a, đây không phải thỏa thỏa cái thế nữ đế khuôn mẫu sao. Trách không được hệ thống phán định Mạc Y Tiên có kinh người như thế thiên tư. Tần Mục trong ấn tượng vị kia cái thế nữ đế tựa hồ cũng là như thế. Chỉ là một giới phàm thể, nhưng lại nương tựa theo một cỗ chấp niệm, ngạnh sinh sinh nghịch thiên mà lên, lấy phàm thể nghịch phạt các độ vương thể thần thể, cuối cùng lấy vô thượng tài tình, đăng lâm vô thượng chi vị. Xem ra chính mình vị này tứ đệ tử, cũng có được giống nhau tiềm chất. Tần Mục rất là vui vẻ, vỗ vỗ bên cạnh lão hoàng như sừng thú khích lệ nói. Lão hoàng, làm không tệ, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn. Bò, ò, lão hoàng một đôi to lớn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù ban đêm thêm đồ ăn nó rất vui vẻ. Nhưng là mình tựa hồ cũng không có làm cái gì a, chủ nhân vì sao muốn khích lệ mình? Tần Mục cười không nói, hắn khen lão hoàng tự nhiên là có nguyên nhân, cái này thượng thương cấm khu bên trong nguyên bản mãng hoang dị chủng hoành hành, lấy Mạc Y Tiên chỉ là phàm nhân chi thân, căn bản là không có cơ hội đi đến thượng thương trụ sở trước mới là. Nhưng bởi vì đoạn này thời gian, lão hoàng thèm ăn, không ngừng săn giết những này bên trong cấm khu mãng hoang dị chủng. Dẫn đến hiện tại những này bên trong cấm khu các dị thú tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, nhao nhao rời xa thượng thương trụ sở. Lại cả đám đều trốn, căn bản không dám xuất hiện. Lúc này mới có thể khiến Mạc Y Tiên thuận lợi đi đến thượng thương trụ sở trước. Như thế xem ra, lão hoàng tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Tốt, Thạch Thiên ngươi lại mang ngươi hai cái sư đệ sư muội làm quen một chút ta thượng thương một mạch tình huống, vi sư rời đi trước. Phân phó Thạch Thiên một câu, Tần Mục liền không kịp chờ đợi trở về thượng thương trong chủ điện, chuẩn bị mở ra gói quà phần thưởng. Lần này liên tiếp thu đồ Diệp Trần cùng Mạc Y Tiên hai người. Hệ thống phần thưởng hắn một cái vương giả gói quà cùng một cái chí tôn gói quà. Đối với trong đó có thể mở ra như thế nào ban thưởng, Tần Mục tự nhiên 10 phần chờ mong. Hệ thống, mở ra trước vương giả cấp gói quà, Tần Mục phân phó nói. Mở thưởng loại chuyện này, tự nhiên là muốn đem thưởng lớn lưu đến cuối cùng mới mở. Đinh, vương giả cấp gói quà mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 5 lần ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thất tinh tông môn kiến trúc linh lung đạo tháp một tòa. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tuyệt đối trung tâm chuẩn đế cảnh cường giả 1. Theo êm tai hệ thống thanh âm vang lên, đại điện bên trong, một đạo thân mang áo bào đen, khí tức như núi cao vực sâu lão giả thân ảnh, cũng tùy theo xuất hiện trong đại điện. Thuộc hạ Phong Trạch, bái kiến tông chủ đại nhân. Lão giả kia thân ảnh hiển hiện về sau, lập tức hướng về Tần Mục cung kính bái nói. Khá lắm, gấp 5 lần ban thưởng bạo kích, tuyệt đối trung tâm chuẩn đế cảnh cường giả một. Nhìn xem cung kính quỳ trước mặt mình áo bào đen lão giả phong trạch, Tần Mục cảm thấy vô cùng thoải mái. Xem ra đi vào thế giới này về sau, mình chẳng những thực lực trực tiếp vô địch, liền ngay cả vận khí đều tốt đến bạo, liên tiếp phát động ban thưởng bạo kích, đơn giản có thể so với Âu Hoàng. Rất tốt, bổn tông chủ hiện tại liền bổ nhiệm ngươi làm ta thượng thương một mạch trưởng lão. Phụ trách trấn thủ trong tông môn thủy đạo tiên các, thời không bảo tháp chờ trọng yếu chi địa. Đệ tử trong tông có cái gì trên tu hành nghi hoặc, người cũng tiện đường cùng nhau giải đáp. Tần Mục quyết định thật nhanh ra lệnh nói, bây giờ thượng thương bên trong đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều, hắn đang lo trong tông môn không có thích hợp cường giả đến dạy bảo những đệ tử này. Hiện tại tốt, ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu. Có vị này chuẩn đế cảnh phong trạch trưởng lão tại, chẳng những có thể dùng để trông coi thượng thương bên trong thủy đạo tiên các, thời không bảo tháp chờ trọng địa. Còn có thể thuận tiện chỉ đạo Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết đám người tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thuộc hạ tuân mệnh, phong trạch cung kính lĩnh mệnh nói. Rất tốt, hiện tại liền cùng bổn tông chủ ra ngoài, nhìn một chút ta thượng thương một mạch đệ tử đi. Tần Mục hài lòng gật đầu, chợt liền dẫn trưởng lão phong trạch đi ra thượng thương đại điện. Vừa mới tại cái này thượng thương trong đại điện, hắn đều nghe được bên ngoài truyền đến Thạch Thiên đám người đạo đạo kinh hô thanh âm. Tần Mục biết, nhất định là kia mới ban thưởng tạo ra tông môn kiến trúc linh lung đạo tháp xuất hiện, mới có thể khiến các vị đệ tử kinh ngạc như thế. Vừa vặn, Tần Mục cũng nghĩ nhìn xem cái này mới ban thưởng tông môn kiến trúc linh lung đạo tháp đến cùng có cỡ nào thần dị công hiệu. Thuận tiện mượn nhờ cơ hội này, để Thạch Thiên bọn người cùng phong trạch lẫn nhau nhận thức một chút. Sư tôn, vừa mới trong tông môn lại có một tòa mới tông môn kiến trúc xuất hiện. Đây cũng là tay của ngài bút sao? Thạch Thiên vừa nhìn thấy Tần Mục, liền không kịp chờ đợi hỏi. Mặc dù trước đó kia thủy đạo tiên các cũng là như vậy đột ngột xuất hiện, nhưng lần nữa mắt thấy, Thạch Thiên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi thán phục tại sư tôn vô thượng thủ đoạn. Không tệ, tại Thạch Thiên Diệp Trần đám người rung động trong ánh mắt, Tần Mục khẽ vuốt cằm nói, tiện đường cho các đệ tử vẽ lên một cái bánh nướng. Ta thượng thương một mạch, truyền thừa lâu đời, chính là vô thượng cấm kỵ thế lực. Những tông môn này trọng địa, bất quá là chân chính thượng thương một góc của băng sơn thôi. Vừa vặn ta thượng thương một mạch có một vị trưởng lão từ ngủ say bên trong thức tỉnh, các ngươi vừa vặn quen biết hắn một chút. Phong trạch trưởng lão, đây đều là ta thượng thương một mạch đệ tử. Tần Mục dứt lời, liền đem bên cạnh phong trạch trưởng lão, giới thiệu cho Thạch Thiên bọn người. Thượng thương một mạch trưởng lão, nhìn đứng ở Tần Mục bên cạnh thân, ăn nói có ý tứ áo bào đen lão giả, Thạch Thiên bọn người căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương, chỉ cảm thấy vị này phong trạch trưởng lão thực lực, như biển cả sâu không thể lường. Gặp qua phong trưởng lão, Thạch Thiên bọn người nhao nhao tiến lên cung kính chào nói. Tại chào đồng thời, Diệp Trần trong lòng còn tại điên cuồng não bổ. Vô thượng cấm kỵ thế lực, quả thật là vô thượng cấm kỵ thế lực, thâm bất khả trắc tông chủ đại nhân, một góc của băng sơn tông môn trọng địa, còn có từ ngủ say bên trong khôi phục thần bí trưởng lão. Đây đều là truyền thừa xa xăm cổ lão vô thượng thế lực mới có thể có tiêu chí A. Để phong trạch cùng Thạch Thiên bọn người đã gặp mặt về sau, Tần Mục lại nhìn về phía trước mắt tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên tông môn kiến trúc linh lung đạo tháp. Đây là một tòa cao hơn trăm trượng nguy nga kiến trúc. Cổ tháp đứng vững, nguy nga vô tận, hình như có vô tận đạo vận lượn lờ trên đó, thần bí vô tận. Mà khi Tần Mục ánh mắt nhìn về phía cái này linh lung đạo tháp lúc, cùng có liên quan giới thiệu, cũng hiện lên ở Tần Mục trước mặt. Linh lung đạo tháp, thất tinh tông môn kiến trúc, tháp như linh lung, bao nạp vô hạn, chính là truyền thừa thần thông bảo thuật vô thượng chi địa. Mỗi cách một đoạn thời gian, tông môn đệ tử có thể vào trong đó, linh lung đạo tháp sẽ tự động phân tích tông này cửa đệ tử sở tu chi đạo, cũng ban cho tương ứng thần thông bảo thuật. Nhìn xem cùng cái này linh lung đạo tháp có liên quan giới thiệu, Tần Mục không khỏi tắc lưỡi. Công pháp truyền thừa thần thông chi địa, hơn nữa còn có thể căn cứ tông môn đệ tử sở tu chi đạo, ban cho tương ứng thần thông bảo thuật. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết tàng kinh các sao? Không, cái này linh lung đạo tháp so tàng kinh các còn muốn lợi hại hơn nhiều. Bởi vì tại kia trong tàng kinh các, đệ tử muốn tu luyện thần thông công pháp, còn phải mình hao hết tâm lực chọn lựa, liền cuối cùng này còn chưa nhất định có thể tìm tới thích hợp bản thân. Nhưng là cái này linh lung đạo tháp, lại có thể tự động ban cho đệ tử thích hợp nhất tu luyện thần thông công pháp. Châu A, Tần Mục trong lòng có chút tán thưởng một câu, sau đó liền dẫn chúng đệ tử tiến vào cái này linh lung đạo tháp bên trong. Khi mọi người tiến vào linh lung đạo tháp về sau, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, lại phát hiện mình đi tới một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Nơi này là, Diệp Trần khiếp sợ đánh giá bốn phía, phát hiện mình thình lình thân ở một mảnh trong vô ngân tinh không. Hướng trên đỉnh đầu, tinh quang sáng chói, vô số ngôi sao lít nha lít nhít, vẩy xuống tinh quang vạn nghiêng. Cái này linh lung đạo tháp bên trong, vậy mà có khắc càn khôn, phảng phất ẩn giấu đi một mảnh vũ trụ mênh mông. mà trước mặt mọi người người đặt chân mảnh này trong vô ngân tinh không sau. Đầu kia đỉnh phía trên ngôi sao đầy trời, lập tức tung xuống đạo đạo tinh huy, khóa chặt tại mỗi người trên thân. Mà khi cái này tinh huy vẩy xuống thời điểm, một cỗ trong cõi u minh tin tức trong nháy mắt hiện lên ở thượng thương các đệ tử trong đầu, làm bọn hắn biết được cái này linh lung đạo tháp công dụng. Lấy tinh huy dò xét thân thể, căn cứ trước mắt cảnh giới cùng sở tu chi đạo, tự động ban cho thích hợp nhất thần thông công pháp. Khi hiểu rõ cái này linh lung đạo tháp tác dụng về sau, Lạc Băng Giao gần như rung động khó tự kiềm chế. Tại Đại Càn Hoàng Triều bên trong, cũng có cùng loại với tàng kinh các dấu đạo các tồn tại, trong đó tích lũy lấy Đại Càn Hoàng Triều trăm ngàn năm đến nay tìm kiếm đến các loại công pháp kinh quyển, là Đại Càn Hoàng Triều chân quý nhất truyền thừa chi địa. Chỉ có đối Đại Càn Hoàng Triều từng có đột xuất cống hiến tu sĩ, mới có thể tiến nhập cái này dấu đạo trong các chọn lựa công pháp. Mà bây giờ mình thân ở cái này linh lung đạo tháp, mặc dù công hiệu cùng dấu đạo các không sai biệt lắm, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại gần như một cái trên trời một cái dưới đất. Vừa mới thông qua kia tinh quang vẩy xuống tin tức, Lạc Băng Giao biết. Phiến tinh không này bên trong, mỗi một khỏa lấp lánh sao trời bên trong, đều ẩn chứa không thua vạn loại công pháp thần thông. Mà nơi đây sao trời số lượng, đâu chỉ trăm ngàn khỏa, mà là khoảng chừng mấy chục vạn khỏa nhiều. Nhiều như vậy sao trời, tích chứa trong đó lấy nhiều ít công pháp thần thông. Lạc Băng Giao đơn giản không dám tưởng tượng, mà lại không chỉ như vậy. Cái này linh lung đạo tháp, càng là có thể căn cứ tiến vào bên trong đệ tử tu vi cùng cảnh giới, tự động ban cho thích hợp nhất công pháp thần thông, loại thủ đoạn này, đơn giản có thể xưng thần kỳ. Đơn giản tới nói, cùng cái này linh lung đạo tháp so sánh, Đại Càn Hoàng Triều bên trong dấu đạo các, đơn giản chính là cái rác rưởi. Không chỉ là Lạc Băng Giao, Thạch Thiên Diệp Trần Mạc Y Tiên bọn người, cũng đều nhao nhao rung động khó mà chính mình. Duy chỉ có Tần Mục cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì tại mới vừa tiến vào cái này linh lung đạo tháp về sau, hắn liền biết được, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cái này linh lung đạo tháp bên trong căn bản không có thể ban cho hắn thần thông công pháp. Không có cách, thực lực của hắn quá mạnh, vô địch chính là như thế tịch mịch. Bất quá nhìn xem trên mặt vẻ chấn động chúng đệ tử, Tần Mục vẫn là ho nhẹ một tiếng nói. Mỗi vị đệ tử tiến vào cái này linh lung đạo tháp bên trong, đều có thời gian hạn chế, lại một lần tiến vào về sau, trong thời gian ngắn không thể lại tiến vào lần thứ hai. Các ngươi cần khắc thủ bản tâm, tĩnh tâm cảm ngộ, đừng bỏ qua lần này kiếm không dễ cơ hội. Nghe được Tần Mục lời nói, Thạch Thiên bọn người mới phảng phất giống như bừng tỉnh, nhao nhao tĩnh tâm ngưng thần. Đầy trời tinh huy lấp lánh, từng đạo thần bí tinh quang vẩy xuống, giống như là quét hình, tại Thạch Thiên đám người trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Đại khái chỉ mới qua chén trà nhỏ thời gian, kia sáng chói tinh không bên trong, liền có từng khỏa sao trời sáng lên, cũng nhao nhao bỏ ra một đạo sáng chói tinh mang, đã rơi vào Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết đám người thể nội. Trải qua tinh quang quán thể, Thạch Thiên bọn người nhao nhao thân thể chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn không ít ký ức. Mà những ký ức này, chính là cái này linh lung đạo tháp ban cho công pháp của bọn hắn thần thông. Ta tựa hồ đạt được một môn thần thông, tên là Che Biển Ấn. Thạch Thiên nhịn không được nói. Tại trong thức hải, hắn tựa hồ thấy được một thì hình ảnh, có cường giả ngự không mà đứng, tay nắm pháp ấn, một trường đánh ra, nhất thời làm phía dưới biển rộng mênh mông nhấc lên vạn trượng phong ba, đơn giản giống như là muốn phá vỡ. Không hề nghi ngờ, cái này Che Biển Ấn, chính là một môn vô cùng cường đại thần thông. Ta được đến ngày xưa từ đại thành thánh thể sáng tạo, hoang cổ thánh thể từ trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh công pháp tu hành. Diệp Trần cũng rung động lẩm bẩm, mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng là đối với hoang cổ thánh thể tu luyện gian nan đến mức nào, Diệp Trần lại là đã sớm biết được. Mà bây giờ, mình vậy mà đạt được từ tu luyện đến đại thành trình độ hoang cổ thánh địa sáng tạo phương pháp tu luyện. Chỉ dựa vào này một điểm, Diệp Trần liền biết mình rút chúng phần thưởng này đến cùng đến cỡ nào chân quý. Ta được đến một môn tên là Thần Hoàng Tam Biến Thần Thông. Lạc Băng Giao cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Ta được đến một môn chỉ có ách nan chi thể mới có thể tu luyện, tên là Nhỏ Tai Nạn Thuật Thần Thông. Cố Thanh Tuyết cũng vô cùng vui vẻ nói. Ta được đến một bộ tên là Lột Xác Quyết Công Pháp. Mạc Y Tiên cũng kích động nói. Mặc dù không biết cái này Lột Xác Quyết là bực nào công pháp, nhưng chỉ nhìn Mạc Y Tiên thần sắc kích động, liền đủ để biết được công pháp này tất nhiên bất phàm, lại là cực kỳ phù hợp công pháp của nàng. Gặp chúng đệ tử nhao nhao đều có thu hoạch, Tần Mục cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này linh lung đạo tháp, quả thật không tệ, chúng đệ tử đều tại cái này linh lung đạo tháp bên trong thu hoạch thần thông công pháp, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ ý mừng. Tần Mục lại dẫn Thạch Thiên bọn người rời đi linh lung đạo tháp, đi tới kia thời không bảo tháp trước. Đây là một tòa toàn thân hiện ra huyền thanh chi sắc bảo tháp, cao tới trăm trượng, nguy nga đứng vững. Đây là, nhìn xem trước mặt bảo tháp, Cố Thanh Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc chi ý, nàng nhớ kỹ rời đi thượng thương trước đó, hẳn không có tòa này tông môn kiến trúc mới là. Chẳng lẽ đây cũng là sư tôn thủ bút? Tháp này tên là Thời Không Bảo Tháp, nhìn thấy chúng đệ tử trên mặt vẻ nghi hoặc, Tần Mục lạnh nhạt giải thích nói. Trong tháp có thời không đại trận, tiến vào tháp này bên trong tu luyện, Trong tháp cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so với 1:10, có thể vì các ngươi giảm bớt rất nhiều thời gian tu luyện. Trong tháp thời gian cùng ngoài tháp tốc độ thời gian trôi qua so với 1:10. Cái này chẳng phải là nói, tại cái này thời không bảo tháp bên trong tu luyện thời gian 10 năm, ngoài tháp thời gian mới trôi qua 1 năm. Nghe Tần Mục giới thiệu, Thạch Thiên bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ rung động cùng kỳ đãi chi ý. Rung động là, cái này thời không bảo tháp lại có như thế thần dị công hiệu. Mà mong đợi thì là, mình nếu là có thể một mực tại cái này thời không bảo tháp bên trong tu luyện, tiến độ tu luyện, chẳng phải là muốn viễn siêu người cùng thế hệ. Nếu như nói Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết những này đã sớm bái nhập thượng thương môn hạ đệ tử chỉ là khiếp sợ nói. Kia Diệp Trần cùng Mạc Y Tiên hai cái này vừa mới bái nhập thượng thương môn hạ đệ tử, lúc này thậm chí có thể nói là có chút hoảng sợ. Thời không bảo tháp, Thủy Đạo Tiên Các, Linh Lung Đạo Các. Những này vô cùng thần kỳ tông môn bảo địa, dù là tùy tiện một tòa, đặt ở những thánh địa này đại giáo bên trong, cũng đủ để khiến toàn bộ trong tông môn đệ tử cũng vì đó điên cuồng. Mà bây giờ, tại cái này thượng thương trụ sở bên trong, giống như là thần kỳ như vậy tông môn bảo địa, lại khoảng chừng 3 khu nhiều. Mà lại nghe sư tôn vừa mới ý tứ, cái này mới chỉ là thượng thương chỗ vạch trần ra một góc của băng sơn thôi. Ngày sau nói không chừng còn sẽ có càng nhiều tương tự tông môn bảo địa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô luận là Diệp Trần, vẫn là Mạc Y Tiên, trong lòng đều đột nhiên hiện ra vô tận kỳ đãi chi ý. Dù sao, ai không muốn bái nhập một cái vô cùng cường đại tông môn. Mà bây giờ, thượng thương liền thỏa mãn bọn hắn đối với tông môn hết thảy huyễn tưởng, thậm chí có thể nói là vượt xa. Nhìn xem chư vị đệ tử trên mặt rung động biểu lộ, Tần Mục không khỏi có chút muốn cười. Hiện tại liền rung động thành dạng này, về sau chờ cái kia thời không đế tháp hoặc là càng cường đại hơn tông môn kiến trúc xuất hiện, những tiểu tử này còn không biết muốn rung động thành bộ dáng gì. Ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, đem mới xuất hiện Linh Lung Đạo Tháp cùng thời không bảo tháp đối Thạch Thiên bọn người tất cả đều giới thiệu xong xuôi về sau, Tần Mục liền trở về thượng thương chủ điện, chuẩn bị mở ra thu đồ Mạc Y Tiên ban thưởng cái kia cấp chí tôn gói quà. Lại nói đây là hắn sắp mở ra cái thứ nhất cấp chí tôn gói quà. Đối với trong đó có thể mở ra như thế nào ban thưởng, Tần Mục 10 phần chờ mong. Hệ thống, mở ra cấp chí tôn gói quà. Trở lại thượng thương chủ điện về sau, Tần Mục liền không kịp chờ đợi ra lệnh. Đinh, cấp chí tôn gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đế cổ kinh, bất diệt thiên công. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong chiến lực thẻ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương công pháp, thảo tự kiếm quyết. Liên tiếp êm tai thanh âm vang lên, khiến Tần Mục tâm tình vô cùng vui vẻ. Cái này cấp chí tôn gói quà mở ra ban thưởng quả thật là không tầm thường, rõ ràng muốn so vương giả cấp gói quà cao hơn một cái cấp bậc. Mở thưởng hoàn tất, Tần Mục bắt đầu kiểm kê lên những phần thưởng này tới. Đầu tiên là cái thứ nhất ban thưởng, bất diệt thiên công. Bất diệt thiên công, đế cảnh công pháp, tu luyện phương pháp này người, có thể nuốt về cái khác sinh linh thể chất bản nguyên đúc thành tự thân, hóa mục nát thành thần kỳ. Thôn về cái khác thể chất, dùng để tăng biến cường tự thân. Nhìn thấy cái này bất diệt thiên công giới thiệu trong nháy mắt, Tần Mục trong đầu liền hiện ra mình vừa mới nhận lấy tứ đệ tử Mạc Y Tiên. Không hề nghi ngờ, cái này bất diệt thiên công cơ hồ là vì Mạc Y Tiên chế tạo riêng. Mạc Y Tiên vốn là phàm thể, tu hành gian nan, nhưng có cái này bất diệt thiên công trợ giúp về sau, liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Cái này bất diệt thiên công, về sau liền ban cho theo tiên tốt. Tần Mục an bài nói, mặc dù cái này bất diệt thiên công, Tần Mục cũng có thể tu hành, nhưng hắn lại cũng không tâm động. Đầu tiên, mình đã là đế cảnh tồn tại, vô cường đế thể, đã là thế gian này mạnh nhất nhục thân thể chất, cái này bất diệt thiên công đối với tăng lên thực lực của hắn, căn bản không có tác dụng quá lớn. Tiếp theo, về sau gói quà đúng trọng tâm nhất định có thể đủ mở ra áp đảo đế cảnh phía trên công pháp thần thông. Coi như muốn tu hành, mình cũng phải tu hành trong truyền thuyết chân tiên cấp, thậm chí là tiên vương cấp công pháp, đế cảnh công pháp, vẫn là lưu cho mình các đệ tử tu luyện đi thôi. Sắp xếp xong xuôi cái này bất diệt thiên công thuộc về sau, Tần Mục lại nhìn về phía cái thứ hai ban thưởng. Đại đế đỉnh phong chiến lực thẻ, sử dụng về sau, có thể đem túc chủ cảnh giới vĩnh cửu tăng lên đến đại đế đỉnh phong cảnh giới. Đại đế đỉnh phong cảnh giới, Tần Mục cười, hắn bây giờ là đế cảnh sơ kỳ tu vi, lại đem thực lực tăng lên đến đại đế đỉnh phong cảnh giới, tại cái này đế cảnh cũng đã là cực hạn trên thương mang đại lục, còn có ai là đối thủ của hắn. Liền xem như những cái kia ngủ say lấy chư vị cổ đại chí tôn sinh mệnh cấm khu, ở trước mặt hắn cũng phải thành thật thật nằm sấp. Tần Mục không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng chương này đại đế đỉnh phong chiến lược thẻ. Trong nháy mắt, Tần Mục liền cảm thấy tự thân lực lượng đột nhiên chợt tăng mấy lần. Vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn, đều trong nháy mắt đã tới thương mang đại lục có khả năng đến cực hạn. Vô địch chân chính, cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc lực lượng, Tần Mục trong thoáng chốc có một loại một quyền của mình đánh ra, thậm chí có thể đem cái này thương mang đại lục đánh xuyên qua ảo giác. Tiêu hóa cảm ngộ một phen tự thân chiến lược sau, Tần Mục lại nhìn về phía cái cuối cùng ban thưởng. Thảo Tự Kiếm Quyết, Tiên Vương cấp công pháp, một hạt bụi nhưng lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, vì vô thượng chi pháp. Cùng cái này Thảo Tự Kiếm Quyết có liên quan giới thiệu mặc dù ngắn gọn, nhưng trong thoáng chốc, Tần Mục tựa hồ nhìn thấy tại kia vô ngần vũ trụ tinh hải bên trong, có một gốc kiếm cỏ cắm rễ lớn tinh bên trên. Cái này gốc kiếm cỏ vô cùng thần dị, mỗi một cây phiến lá đều như là một thanh thần kiếm, thẳng tắp hướng lên trời. Kiếm cỏ chập chờn, sắc bén vô song hỗn độn kiếm mang, tựa như cùng một treo treo hỗn độn thiên hà, từ kia trên lá cây chém ra, đem vùng tinh vực kia bên trong ngôi sao đầy trời tất cả đều chém thành cho bụi. Một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, đây cũng là Thảo Tự Kiếm Quyết chỗ kinh khủng. Tu hành Thảo Tự Kiếm Quyết, Tần Mục lúc này ra lệnh, đinh, chúc mừng túc chủ thành công tu hành Tiên Vương cấp công pháp Thảo Tự Kiếm Quyết. Đinh, căn cứ túc chủ trước mắt cảnh giới, đã tự động đem Thảo Tự Kiếm Quyết tu luyện đến túc chủ trước mắt cảnh giới có khả năng đến cực hạn. Đinh, túc chủ trước mắt Thảo Tự Kiếm Quyết tu hành tiến độ là đại đế đỉnh phong cấp. Nghe bên tai êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Mục cảm thấy vô cùng thoải mái. Căn bản không cần tu luyện, hắn liền tự động có được đại đế đỉnh phong cấp cảm ngộ Thảo Tự Kiếm Quyết. Bây giờ hắn chẳng những bản thân có được đại đế đỉnh phong cấp chiến lực, càng tu hành Tiên Vương công pháp Thảo Tự Kiếm Quyết, lại thêm cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm tùy thân, tại cái này số hạng điệp ra phía dưới, Tần Mục cảm thấy thực lực bản thân tại cái này trên Thương Mang đại lục đã tăng lên tới tuyệt đối có thể xưng kinh khủng vô địch tình trạng. Liền xem như kia sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn muốn từ trước mặt mình đi qua, cũng phải trước chịu hai cái thi đấu túi lại nói. Đang lúc Tần Mục vừa mới kiểm kê hoàn tất chí tôn gói quà ban thưởng về sau, đại điện bên ngoài liền truyền đến Diệp Trần thanh âm. Sư tôn, lão nhân gia ngài ở đây sao? Đệ tử có việc thỉnh giáo. Vào đi. Thấy là Diệp Trần đến, Tần Mục lạnh nhạt mở miệng ra hiệu nói. Đương Diệp Trần đi vào thượng thương trong chủ điện, nhìn xem ngồi tại chủ vị Tần Mục, không khỏi có chút thấp thỏm nói. Sư tôn, đệ tử lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo sư tôn. Gặp Diệp Trần bộ kia lo được lo mất dáng vẻ, Tần Mục không khỏi có chút hiếu kỳ, mình cái này tam đệ tử đến cùng có chuyện gì muốn thỉnh giáo mình. Giảng, Tần Mục phất tay ra hiệu nói. Đệ tử muốn hỏi sư tôn, đệ tử nên như thế nào bước vào cái này luyện khí cảnh giới a? Diệp Trần có chút sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đem bối rối mình việc khẩn cấp trước mắt nói ra. Vừa mới Tần Mục mang theo đám người đem kia mấy chỗ tông môn bảo địa tất cả đều quen thuộc một lần về sau, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Lạc Băng Giao ba người, liền không kịp chờ đợi tiến vào kia thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Thậm chí liền ngay cả cũng giống như mình, trước mắt chỉ là phàm nhân cảnh giới tứ sư muội, bởi vì đạt được lột xác quyết nguyên nhân, cũng không kịp chờ đợi đi theo tiến vào thời không bảo tháp bên trong, nếm thử tiến hành tu luyện. Chỉ còn lại Diệp Trần một người, hết sức khó xử. Hắn cũng nghĩ tiến vào cái này thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Nhưng làm sao thân là hoang cổ thánh thể, Diệp Trần khiếm khuyết căn bản không phải tu hành thời gian, mà là tu luyện cần thiết tài nguyên. Đối với hoang cổ thánh thể mà nói, mỗi một cảnh giới tu luyện đều cần tiêu hao không ít tài nguyên. Nhưng trở lại thượng thương về sau, Diệp Trần mặc dù phát hiện cái này thượng thương bên trong bảo địa đông đảo, nhưng có thể trợ giúp mình từ phàm nhân đột phá đến luyện khí cảnh giới tu hành tài nguyên, lại là cũng không phát hiện. Gặp Thạch Thiên bọn người đầu nhập vào dụng tâm tu hành bên trong, Diệp Trần tự nhiên vô cùng cấp bách, không muốn bị sư huynh của mình sư tỷ bọn người kéo xuống, lúc này mới vội vàng đến đây mời Tần Mục hỗ trợ. Nghe Diệp Trần kể ra, Tần Mục diện lộ liễu nhưng chi sắc. Hắn ngược lại là quên cái này gốc giả, mình cái này tam đệ tử thân phụ hoang cổ thánh địa thể chất, tiến hành tu hành cần tiêu hao hải lượng tài nguyên. Mà từ phàm nhân cảnh giới đột phá tới luyện khí cảnh giới, thì càng là như vậy. Không có tu hành tài nguyên phụ trợ, bây giờ chỉ là phàm nhân Diệp Trần, muốn dựa vào chính mình thu nạp đầy đủ đột phá đến luyện khí cảnh giới thiên địa linh khí, đoán chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Nhìn xem Diệp Trần kia mặt hốt hoảng thần sắc bất an, Tần Mục không khỏi an ủi. Không cần lo lắng, vấn đề của ngươi, vi sư tự nhiên đã sớm thay ngươi nghĩ ra. Sư tôn lão nhân gia ông ta có biện pháp, nghe được Tần Mục trả lời, Diệp Trần trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng ngọn lửa nhỏ. Lúc trước hắn còn tại thấp thỏm, mình cái này thể chất đặc biệt, tiến hành tu hành sẽ tiêu hao không ít tài nguyên. Sư tôn có thể hay không bởi vì điểm này mà đối với mình có ý kiến. Nhưng là hiện tại xem ra, sư tôn tựa hồ cũng không thèm để ý, đồng thời đã sớm nghĩ đến giải quyết chi pháp. Nhìn xem lo được lo mất Diệp Trần, Tần Mục lạnh nhạt cười khẽ. Thượng thương trụ sở bên trong mặc dù trước mắt không có tu hành tài nguyên, nhưng địa phương khác có a. Nâng lên tu hành tài nguyên, Tần Mục trong nháy mắt liền nghĩ đến kia Thái Cổ Hoàng Sơn. Trước đó mình còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào trừng trị một phen kia Thái Cổ Hoàng Sơn đến đây theo dõi bất kính chi tội. Hiện tại cơ hội cái này không liền đến rồi sao? Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong ngủ say lấy nhiều vị cổ đại chí tôn, chắc hẳn tích chứa trong đó chân bảo cũng không ít. Tam đệ tử Diệp Trần tu hành cần hải lượng tài nguyên, mình tiến đến kia Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, đi mượn một chút tu hành tài nguyên, chắc hẳn những cái kia thái cổ hoàng sơn bên trong cổ đại các chí tôn, hẳn là sẽ không để ý a. Nghĩ đến cái này, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ thiếu dung, hướng Diệp Trần ngoắc nói. Đồ nhi, mà theo vi sư tới, vi sư dẫn người đi lấy người cần thiết tu hành tài nguyên. Nghe được Tần Mục lời nói, Diệp Trần không khỏi tinh thần chấn động, vội vàng cùng sau lưng Tần Mục, chuẩn bị đi lấy tu hành tài nguyên. Sau khi Diệp Trần phát hiện sư tôn leo lên tiên vương chiến xa, cũng để hắn cùng nhau lên về phía sau, cả người lại là ngây ngẩn cả người. Sư tôn đây là muốn mang mình đi đâu, chẳng lẽ kia tu hành tài nguyên không có ở thượng thương bên trong? Diệp Trần lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn leo lên tiên vương chiến xa, đứng ở Tần Mục sau lưng. Ngâm, chín đầu thánh cảnh giao long trường ngâm một tiếng, chợt liền kéo động tiên vương chiến xa, nghiền ép chân trời mà đi. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Diệp Trần liền phát hiện, sư tôn tựa hồ mang mình đi tới một mảnh thần dị chi địa. Tại trước mắt hắn, một mảnh núi cao màu đen nối liền không dứt. Mỗi một vị núi lớn, đều như núi chi vương, nhạc chi hoàng, tản ra nguy nga bàng bạc cổ lão khí tức. Vậy được phía núi lớn, tất cả đều bao phủ tại một mảnh màu xám trong sương mù, lộ ra vô cùng thần bí. Sư tôn, nơi này là chỗ nào a? Diệp Trần nuốt ngụm nước bọt hỏi. Nơi này là thái cổ hoàng sơn, Tần Mục chắp tay thản nhiên nói. Nha, Diệp Trần theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng chợt tựa hồ ý thức được có chỗ nào không đúng. Chờ chút, sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới nói nơi này là chỗ nào? Thái cổ hoàng sơn, mình không có xuất hiện nghe nhầm a? Diệp Trần choáng váng, cái này thái cổ hoàng sơn chi danh hắn mới vừa vặn nghe qua. Đây chính là khiến thế nhân nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu a. Liền xem như những cái kia quân lâm thiên hạ thánh địa đại giáo, nâng lên sinh mệnh cấm khu bốn chữ, đều là giữ kín như bưng. Đủ để chứng minh, cái này sinh mệnh cấm khu bên trong, ẩn giấu kinh khủng bực nào tồn tại. Mà bây giờ, sư tôn vậy mà mang mình đi tới thái cổ hoàng sơn. Trời ạ, sư tôn lão nhân gia ông ta mang mình tới này sinh mệnh cấm khu làm cái gì? Diệp Trần chấn động trong lòng, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm. Lại phát hiện Tần Mục sớm đã khống chế lấy tiên vương chiến xa, thẳng tắp lái vào cái này thái cổ hoàng sơn bên trong. Giao long gào thét, kéo động lên tiên vương chiến xa cuồn cuộn hướng về phía trước. Chiến xa phía trước, một đầu thẳng tắp kim quang đại đạo lan tràn mà ra, nối thẳng hướng thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, kia phiến bị vô tận màu xám sương mù bao phủ khu vực. Diệp Trần mở to hai mắt nhìn, không dám tin đánh giá bốn phía. Nơi này chính là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu a. Hiện tại sư tôn lão nhân gia ông ta vậy mà giống như là về nhà mình đồng dạng tùy ý, trực tiếp liền dẫn mình xông vào cái này sinh mệnh cấm khu ở trong. Oanh, Tần Mục xâm nhập, tựa hồ kinh động đến cái này thái cổ hoàng sơn bên trong không hiểu tồn tại. Con đường phía trước, màu xám sương mù khuấy động, một đạo hùng vũ thân ảnh đi ra, quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, khiến Diệp Trần trong lòng run sợ. Kia là một tôn hùng vũ kỵ sĩ, người khoác cổ lão giáp trụ, cầm trong tay chiến mâu, dạng chân tại một đầu quanh thân lượn lờ lấy tái nhiệt hỏa diễm trên chiến mã. Từ trong sương mù đi ra, móng ngựa chỗ qua địa, đại địa phía trên cũng nứt ra đạo đạo vết rạn. Càng thêm làm cho người kinh dị chính là, tôn này hùng vũ kỵ sĩ, đầu lâu phía trên vậy mà không có chút nào huyết nhục tồn tại, chỉ ở kia hai cái trống trơn trong hốc mắt, nhảy nhót lấy hai đóa ngọn lửa trắng xám. Chỉ là nhìn lên một cái, liền làm Diệp Trần có một loại vãi cả linh hồn cảm giác. Cấm khu kỵ sĩ khống chế chiến mã, từ trong sương mù đi ra, quanh thân sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, trong tay chiến mâu chỉ hướng tiên vương chiến xa lái tới phương hướng. To lớn băng lãnh thần niệm ba động mà ra. Thái cổ hoàng sơn, chư hoàng ngủ say chi địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.